Chương 3020, manh mối. Linh Phong Hoa Thương Long dò xét mây chảo, không biết có bao nhiêu người thua ở cái này phía dưới, mà tại Linh Phong Hoa trong mắt Tiêu Viêm lại sẽ trở thành hắn tiếng tăm lừng lẫy chiến công thứ nhất. Tại rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói, lợi chảo gào thét xuống, mặt đất vỡ nát tan rã, lợi chảo đập tiến trong đất, mà Tiêu Viêm cũng giống như hoàn toàn bị ép tiến vào lợi chảo phía dưới. Linh Phong Hoa trong mắt tản ra tự tin, hắn cho rằng cho dù Tiêu Viêm nhục thân lực lượng mạnh hơn, bị hắn một chiêu đánh trúng sau, tất nhiên cũng sẽ trọng thương. Nếu là bị thương, Tiêu Viêm quả quyết sẽ không ở là đối thủ của hắn. Tại Linh Phong Hoa còn suy tư giải quyết như thế nào Tiêu Viêm, như thế nào dùng Tiêu Viêm uy hiếp đấu thần liên minh, nhưng hắn ánh mắt dần dần ngưng kết, bởi vì hắn nhìn thấy Thương Long lợi chảo đang tại cổ động, sau đó một đạo hỏa quang gào thét mà ra, long chảo trực tiếp bị xuyên thủng, sau đó một bóng người từ trong đó lướt đi, một đạo thon dài thân ảnh đứng lặng tại giữa không, lẳng lặng mà lập. Tại thân thể của hắn phía trên, tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì thương thế. Linh Phong Hoa trên mặt cười lạnh dần dần đọng lại xuống tới. Tiêu Viêm bàn tay tìm tòi, vụ ý hỏa liên nổi lên, trực tiếp hiện ra hơn 10 đạo, sau đó thuận tay ném ra ngoài, hỏa liên tại long chảo phía trên bạo tạc, cái kia Thương Long lợi chảo cũng là trong nháy mắt nổ thành vỡ nát. Phía sau Tiêu Viêm nguyên khí phun trào, hỏa hồng sắc thần chi nguyên khí tràn ngập ra, tản ra cường đại nguyên khí ba độc, mà tại nguyên khí ngoại vi nhan sắc cũng là từ màu vàng nhạt biến thành màu lam đậm, lại từ màu lam đậm biến thành màu đen, cuối cùng lại từ màu đen biến thành màu trắng bạc. Ngoại nhân có lẽ không có chú ý tới cái này biến hóa rất nhỏ, bất quá Linh Phong Hoa thì là chú ý tới chi tiết này, đôi mắt của hắn đột nhiên rụt lại, hắn hiện tại đúng là không cách nào xác nhận hiện tại đến tột cùng là cấp bậc gì tinh hải. Bất quá cũng có một chút tỉ mỉ người chú ý tới Tiêu Viêm tinh hải ở một vòng quang mang nhan sắc đang tại biến ảo. Điện hạ tinh hải nhan sắc đúng là đang biến hóa, vậy mà xuất hiện màu trắng bạc, hẳn là điện hạ là thiên cấp tinh hải. Không ít người đều là kinh hãi lên tiếng. Bởi vì bọn họ chưa từng có nhìn thấy qua ai tinh hải còn có thể biến ảo nhan sắc, trọng yếu nhất chính là Tiêu Viêm biến ảo 4 loại cấp bậc tinh hải nhan sắc. Địa cấp tinh hải đã phi thường thưa thớt, đấu thần liên minh bên trong cũng không phải rất nhiều, về phần loại này có thể biến ảo tinh hải cấp bậc tất cả mọi người là lần đầu tiên gặp. Cho tới Linh Phong Hoa giờ phút này hoàn toàn ngây ngẩn cả người, Tiêu Viêm bất vẻn vẹn phá hết hắn sát chiêu, hiện tại biến ảo tinh hải để hắn hoàn toàn xem không hiểu Tiêu Viêm. Sao, làm sao có thể, ngươi đến tột cùng là cấp bậc gì tinh hải? Linh Phong Hoa trong mắt chấn nhiếp đã khó mà che giấu, hắn hiện tại đã không dám tin vào hai mắt của mình, cảm thụ Tiêu Viêm nồng đậm thần chi nguyên khí, tựa hồ cũng không có kém hắn bên trên bao nhiêu. Người hy vọng ta là ngôi sao gì biển, Tiêu Viêm mỉm cười, một bộ nhiều hứng thú biểu lộ nhìn về phía Linh Phong Hoa, sau đó tiếp tục nói ra, người ưa thích dáng vẻ ta đều có. Linh Phong Hoa sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên Tiêu Viêm hiện tại khí thế hoàn toàn đem hắn nghiền ép, Linh Phong Hoa tựa hồ cũng cảm nhận được. Tiêu Viêm tựa hồ đối với trả cho hắn thời điểm có một chút trêu chọc thành phần, lệnh Linh Phong Hoa càng thêm tức giận. Tiêu Viêm xòe bàn tay ra, vẫn như cũ dắt lấy vô ý hỏa liên, tựa hồ vẫn là muốn dùng vô ý lửa quyền tiến hành công kích, mà giờ này khắc này Tiêu Viêm cánh tay trái đang tại cấp tốc tích lũy năng lượng, đây là hắn oanh thần tí, Tiêu Viêm đang tại chứa đựng lực lượng. Tiêu Viêm thân hình khẽ động, lại lần nữa thi triển 9 ngày lôi động, Thái Cổ Thần Lôi thể thôi động đến cực hạn, nắm đấm mang theo hỏa diễm cùng lôi đình hướng phía Linh Phong Hoa gào thét mà đi. Ta chỉ là nhị tinh đấu thần, bất quá bây giờ xem ra ngươi tựa hồ không quá là cái này nhị tinh đấu thần đối thủ. Tiêu Viêm liếm môi một cái, chưa từng cho Linh Phong Hoa trả lời cơ hội, lửa quyền như gió táp mưa rào bình thường, gào thét xuống. Linh Phong Hoa hai tay nguyên khí hộ thân, ngăn cản Tiêu Viêm mãnh liệt công kích, giờ này khắc này Linh Phong Hoa, trước đó ngạo khí đã biến mất, thay vào đó là sợ hãi. Cho nên Linh Phong Hoa không có nửa điểm trả lời ý tứ, trực tiếp là hướng sau lưng nhanh lùi lại, đột nhiên quay đầu, sau đó cũng không quay đầu lại bắt đầu bỏ chạy. Linh Phong Hoa hiện tại giờ phút này cũng là hiểu được, vẻn vẹn chỉ là đấu thần liên minh một vị hạng chót điện chủ, thực lực đều là cực kỳ hung hãn, đồng thời đối phương còn chưa từng sử dụng sát chiêu liền đem hắn triệt để áp chế, nếu là lại ở chỗ này kéo dài thêm, hắn chỉ sợ thật sẽ bị chém giết cùng này. Linh Phong Hoa bỏ chạy, trực tiếp tạo thành linh lục bên này tất cả mọi người hỗn loạn tương bừng, trông thấy Linh Phong Hoa đều chạy, bọn hắn tự nhiên là không còn dám lưu lại, nhao nhao vội vàng quay đầu chạy trốn. Trong lúc nhất thời, linh lục hơn trăm người nhao nhao rút lui tan tác. Tại đấu thần liên minh truy kích phía dưới, tử thương thảm trọng. Ngược lại là làm việc quyết đoán, Tiêu Viêm nhìn xem hóa thành hư ảnh bỏ trốn mất dạng Linh Phong Hoa, cười nhạt một tiếng, chỉ là cái kia nhìn qua Linh Phong Hoa bỏ chạy phương hướng đôi mắt, lại là trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Dạng này tựa như đi thẳng một mạch, không khỏi cũng quá ngây thơ một chút. Tiêu Viêm bàn chân hướng về phía trước có chút đạp mạnh, một tiếng ầm vang, thân hình giống như kinh lôi, hóa thành một cỗ lôi đình trực tiếp hướng phía Linh Phong Hoa phương hướng bỏ chạy đuổi theo. Cùng này đồng thời, Tiêu Viêm miệng đột nhiên mở ra, một đạo hắc ảnh lướt nhanh ra, phía trên mang theo mãnh liệt nguyên khí ba động. Hưu, tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, chính là nghe được nơi xa truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. A, Nơi xa bỏ chạy Linh Phong Hoa hiển nhiên là bị Tiêu Viêm hư không chi toa cho đánh trúng, phát ra một đạo thảm thiết tiếng kêu, Tiêu Viêm thân ảnh trong vòng mấy cái hít thở chính là đuổi kịp Linh Phong Hoa, toàn thân hỏa diễm khí thế bàng bạc. Tiêu Viêm trực tiếp đưa tay bóp lấy Linh Phong Hoa cổ, nguyên lai hư không chi toa trực tiếp là xuyên thủng một cái chân của hắn, lúc này Linh Phong Hoa sắc mặt tái xanh, nhìn xem đuổi theo tới Tiêu Viêm khẩu khí mềm nhũn, "Đương, điện hạ, trước đó là ta có mắt như mù, đều là tân tân khổ khổ mới đi đến một bước này, không có tất yếu đuổi tận giết tuyệt a, thêm một cái bằng hữu dù sao cũng so thêm một kẻ địch tốt, điện hạ buông tha ta chắc chắn vì điện hạ làm trâu làm ngựa." Tiêu Viêm mỉm cười, nhìn xem đáng thương cầu xin tha thứ Linh Phong Hoa, bóp lấy Linh Phong Hoa cổ bàn tay nguyên khí phun trào, chỉ cần tâm niệm vừa động, tùy thời có thể để đầu thủ phân ra. "Lúc trước ngươi đối với chúng ta xuất thủ thời điểm cũng không có gặp ngươi sợ sệt qua ta đấu thần liên minh, dưới mắt ngươi cho rằng đấu thần liên minh sợ sệt nhiều ngươi một cái địch nhân. Với lại, chẳng qua là một cái trung đẳng giới không?" Tiêu Viêm nhãn thần băng lãnh, hắn từ trước đến nay không phải một cái mềm lòng người, chỉ ít đối mặt địch nhân thời điểm, Tiêu Viêm biết được, nhân từ với kẻ địch liền là phạm vào tối kỵ, bởi vậy nguyên khí phun trào ở giữa, hắn chính là muốn chuẩn bị trực tiếp hạ sát thủ. Cảm thụ được chỗ cổ truyền đến lực lượng, Linh Phong Hoa dọa đến là hồn phi phách tán, sắc mặt tái nhợt, vội vàng dùng bén nhọn thanh âm cầu xin tha thứ, "Đừng, đừng. Đừng giết ta có một đạo lục sắc lưu ly nguyên khí manh mối." Ngay tại Tiêu Viêm nguyên khí sắp tại trên cổ hắn nổ tung lúc, cái sau hai mắt đã sung huyết, bất quá nghe được nó ngôn ngữ, Tiêu Viêm nhãn thần hơi có chút ba động, sau đó nhìn Linh Phong Hoa, chậm rãi nói ra, "Lục sắc lưu ly nguyên khí." Chương 3021, đổi mệnh. Tiêu Viêm trên bàn tay cực nóng hỏa diễm đã xâm nhập Linh Phong Hoa làn da, nóng hổi hỏa diễm lệnh đắc Linh Phong Hoa nhe răng trợn mắt, chỉ cần Tiêu Viêm tâm niệm khẽ động, tùy thời đều có thể đem Linh Phong Hoa giết chết. Lúc này Linh Phong Hoa không có bất kỳ cái gì động đậy cơ hội, càng đừng nghĩ phản kháng, bởi vì Tiêu Viêm cường đại linh hồn chi lực càng là khoách tán ra, lúc này linh lục không ít người muốn đi lên nghĩ cách cứu viện, bất quá đấu thần liên minh người như thế nào để bọn hắn toại nguyện, đều là vây quanh Tiêu Viêm, vì Tiêu Viêm hộ pháp. Linh Phong Hoa biết được, hiện tại phản kháng đã là không thể nào, cho nên chỉ có thể khẩn cầu Tiêu Viêm có thể tha hắn một lần, không để ý tới trên cổ truyền đến đau đớn, vội vàng gật đầu, nói ra, "Thật là lục sắc lưu ly nguyên khí, tuyệt vô hư ngôn." Tiêu Viêm nhãn bên trong hiện lên một vòng tinh mang. Trên bản đồ tuy có tiêu ký tồn tại lưu ly nguyên khí chi địa, nhưng không có tiêu ký cái gì phẩm cấp lưu ly nguyên khí, nếu là từng bước tìm hiển nhiên không quá hiện thực, hiệu suất như vậy cũng quá thấp một chút. Nếu là có thể tìm được lục sắc lưu ly nguyên khí, tự nhiên là so tam sắc lưu ly nguyên khí càng thêm hy hữu, hiệu quả tự nhiên cũng là như thế. Tiêu Viêm sở dĩ động tâm nguyên nhân là hắn hiện tại đúng lúc là xuất phát từ nhị tinh đấu thần đỉnh phong, đột phá đến tam tinh đấu thần còn kém này 1000 tinh thần. Muốn ngưng tụ 1000 tinh thần cũng không phải chuyện dễ, cho nên Tiêu Viêm muốn làm ra một chút cố gắng mới được, lưu ly nguyên khí nhiều người như vậy tranh đoạt, nhất định có nó đáng ngưỡng mộ chỗ. Cho nên loại cấp bậc này lưu ly nguyên khí, tại thần tích bên trong cũng là tính được là đỉnh cấp bảo bối. Phiến khu vực này nơi nào có lục sắc lưu ly nguyên khí, người ra sao chỗ có được tin tức. Một chút sau khi khiếp sợ, Tiêu Viêm vẫn như cũ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, ánh mắt lăng lệ nhìn xem Linh Phong Hoa, trầm giọng hỏi. Lục sắc lưu ly nguyên khí hẳn là tại thần tích càng sâu địa phương mới có, bọn hắn bây giờ vị trí bất quá vẫn là thần tích bên ngoài, làm sao có thể có lục sắc lưu ly nguyên khí. Tiêu Viêm cảm thấy Linh Phong Hoa 89/10 đang gạt hắn. Người trước cam đoan thả ta đi. Linh Phong Hoa cắn răng, ngoan sắc nhìn xem Tiêu Viêm, hy vọng dùng cái này bảo trụ tính mạng của mình. Tiêu Viêm hai mắt nhắm lại, nhìn xem Linh Phong Hoa dừng một chút hỏi, nếu như ngươi nói là thật, ta liền thả ngươi. Linh Phong Hoa lập tức hồi đáp, có lẽ các ngươi không biết, này thần tích chúng ta cũng không phải là đợt thứ nhất người tiến vào. Từng có một vị cường giả đánh bậy đánh bạ từng tiến vào mảnh này thần tích, bất quá muốn thu hoạch được lục sắc lưu ly nguyên khí cũng không đơn giản, chỉ ít cần để luyện ra tam sắc lưu ly nguyên khí đan, phục dụng về sau mới có thể đi vào khu vực này. Cái này, đây là địa đồ, phía trên có cụ thể dấu ngắt câu, trong tay các ngươi hẳn là cũng có địa đồ, cho nên ta có hay không nói chuyện ngươi một chút liền biết. Hắn sợ Tiêu Viêm hơi không kiên nhẫn, trực tiếp đem hắn giết đi, lúc này liền là lấy ra ngọc giản địa đồ. Tiêu Viêm bàn tay một nắm, đem ngọc giản lấy tới. Bất quá Tiêu Viêm cũng không có lập tức xem xét, mà là cẩn thận dùng linh hồn chi lực dò xét một phiên về sau, không có phát giác được dị thường, lúc này mới thăm dò vào linh hồn chi lực, đi xem trong ngọc giản địa đồ. Trong ngọc giản xuất hiện một bộ địa đồ, cái này địa đồ vậy mà cùng đấu thần liên minh bên trong đoạt được địa đồ tạo hình cực kỳ giống như, bất quá nó phía trên điểm sáng thì là linh linh tinh tinh, bất quá những này dưới ánh sao lại là nhìn thấy tiêu ký chính là cấp bậc gì lưu ly nguyên khí, lệnh Tiêu Viêm cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Bất quá Tiêu Viêm đưa ánh mắt rất mau nhìn hướng về phía địa đồ một chỗ, kết hợp vị trí của bọn hắn, tựa hồ ngay tại cách bọn họ cách đó không xa, trên bản đồ có thể rõ ràng nhìn thấy một đoàn lục sắc quang đoàn, cùng với những cái khác địa đồ so sánh, quang mang là trước nay chưa có mãnh liệt. Rất hiển nhiên, Linh Phong Hoa nói tới có lục sắc lưu ly nguyên khí chi địa chính là nơi này. Nhìn xem đạo này lưu ly nguyên khí, Tiêu Viêm cũng là có chút hít một hơi khí lạnh, tam sắc lưu ly nguyên khí thu hoạch được về sau Tiêu Viêm chính là biết bực này đông tây, chính là tu luyện tuyệt hảo chi vật, có thể cô đọng trở thành lưu ly nguyên khí đan hiệu quả càng tốt. Bất quá muốn ngưng tụ tam sắc lưu ly nguyên khí đan chỉ ít cần 3 đạo lưu ly nguyên khí tài năng ngưng luyện ra một viên lưu ly nguyên khí đan, mà Tiêu Viêm nơi này chừng hơn 100 người, lần này diệt sát cổ thụ thu được gần như 200 đạo tam sắc lưu ly nguyên khí. Nhưng dựa theo Linh Phong Hoa sở ngôn, muốn đi cái này lục sắc lưu ly nguyên khí chi địa, nhất định phải từng nuốt tam sắc lưu ly nguyên khí đan, bởi vậy, Tiêu Viêm nơi này còn kém trọn vẹn 100 đạo tam sắc lưu ly nguyên khí. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm chính là chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía Linh Phong Hoa, khóe miệng có chút dương lên, Linh Phong Hoa cũng là lúng túng gạt ra một cái mỉm cười. Cuối cùng, linh lục tại thần tích bên trong lấy được tất cả lưu ly nguyên khí đều bị Tiêu Viêm thu hết, thu hoạch tràn đầy về sau, cam đoan mỗi người đều có thể ngưng luyện ra một cái tam sắc lưu ly nguyên khí đan sau, Tiêu Viêm mới có chút gật gật đầu. Đối với mọi người tới nói, Tiêu Viêm như vậy cử động không thể nghi ngờ là rất được dân tâm, bởi vì tại đấu thần liên minh bên trong, tất cả mọi người là tự tư, đổi lại bất luận cái gì một tên điện hạ, chỉ sợ có thể hay không cô đọng nguyên khí đan hoàn toàn tùy duyên, chỗ đó về giống Tiêu Viêm bình thường còn xác nhận mỗi người đều có thể cô đọng. Tiêu Viêm cầm địa đồ trong lòng có chút hứa kích động, nhưng biểu hiện lại là rất bình thản, ánh mắt nhìn về phía giờ phút này bị hắn ném ở một bên run lẩy bẩy Linh Phong Hoa, thản nhiên nói, bản đồ này là thật là giả hiện tại còn không biết, ngươi nếu là gạt ta làm sao bây giờ? Tiêu Viêm kỳ thật trong lòng biết được, cái này địa đồ không giống như là lâm thời có thể làm giả đi ra, với lại từ nội dung đi lên phân biệt, tính chân thực cũng là có thể phỏng đoán, cho nên bản đồ này 89 phần 10 là thật. Linh Phong Hoa cười khan nói, điện hạ nói giỡn, coi như kết giao bằng hữu, bản đồ này thiên chân vạn xác, ta thề. Tiêu Viêm giống như cười mà không phải cười, nhíu mày nói ra, người muốn đi sao? Lời vừa nói ra, Linh Phong Hoa lúc này một trận, nhưng hắn biết rõ, lấy mình bây giờ tình cảnh, cho dù là trạng thái đỉnh phong cũng là khó mà xông ra trùng vây, đồng thời tại sau khi dừng lại, Linh Phong Hoa mới phát hiện, nguyên lai Tiêu Viêm thực lực ở chỗ này cũng không phải mạnh nhất, hơn 100 người bên trong có mấy cái tam tinh đấu thần, lúc này đều nhìn chằm chằm hắn. Điện hạ, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, ngài cũng đáp ứng manh mối đổi ta một mạng. Linh Phong Hoa có chút nóng nảy, đừng hoảng hốt mà, mệnh của ngươi tự nhiên là có, bất quá ngươi đội ngũ từ trên xuống dưới nhiều người như vậy, ngươi dùng cái gì đến mua mạng của bọn hắn? Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn xem Linh Phong Hoa, mà Linh Phong Hoa tựa hồ không ngờ tới Tiêu Viêm sẽ như thế hùng hổ dọa người. Ta vốn cùng là tu luyện trên đường một hạt cát bụi, làm gì như thế đuổi tận giết tuyệt, điện hạ ngài hẳn là minh bạch đạo lý này, chúng ta cũng nhận thua, đạt được lưu ly nguyên khí cũng toàn bộ cho các ngươi, như điện hạ coi là thật muốn lấy cái chết bức bách, chúng ta cũng chỉ có thể làm một lần cắn người chó dại. Linh Phong Hoa lúc này cắn răng một cái, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Cho ta một giọt máu tươi của ngươi, ta thả ngươi đi. Tiêu Viêm nhìn về phía Linh Phong Hoa, nhìn xem nó bộ dáng nghiêm túc, chính là không còn dự định trêu chọc hắn, ngược lại đối với Tiêu Viêm tới nói, linh lục quả thực không có cái gì uy hiếp lực. Chương 3022, cô đọng lưu ly nguyên khí đan. Linh Phong Hoa nghe vậy chính là biến sắc, Tiêu Viêm nhún vai, sau đó nói, ngươi cũng biết, mặc dù ngươi cho ta đầu mối, nhưng ngươi cũng có thể cho người khác, nếu là ta phát hiện có người trước chúng ta một bước, ngươi coi như đến lo lắng. Linh Phong Hoa cắn răng, gắt gao nhìn xem Tiêu Viêm, nhưng hắn biết, như mình giọt máu tươi này không hiến tế đi ra, hôm nay bọn hắn quả quyết khó mà rời đi nơi này. Do dự một chút về sau, Linh Phong Hoa chính là đành phải khẽ cắn môi, dâng ra mình tinh phách chi huyết, giọt này máu tươi tại Tiêu Viêm trong tay, coi như không cách nào trị hắn vào chỗ chết, nhưng cũng có thể tùy thời để hắn gặp phản vệ trọng thương. Nói được thì làm được, bất quá có cái này đầu mối cũng không phải là ta một người, trong đó còn bao gồm ta linh lục giới không những người khác, trong tay bọn họ cũng có, về phần những người khác ta chính là không biết, hy vọng ngươi có thể tín nhiệm ta. Dù sao loại địa phương này, khó tránh khỏi là giấy không thể gói được lửa, bị người khác biết được cũng là hợp tình lý. Linh Phong Hoa nghiêm mặt nói, đừng đến lúc đó có người tiến về, đã ngộ thương mình. Tiêu Viêm nhận lấy Linh Phong Hoa tinh huyết, cười khẽ gật đầu, sau đó nói, yên tâm đi, đừng cầm lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng. Nghe được Tiêu Viêm ví von, khí Linh Phong Hoa kém chút không có phun một ngụm lão huyết, coi như mình đã làm sai trước, Tiêu Viêm hành vi có thể tính không lên quân tử, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Linh Phong Hoa cũng là lộ ra một vòng lúng túng cười khổ. Vậy liền đa tạ Phong Hoa huynh, thần tích không lớn, chúng ta có lẽ còn có cơ hội gặp lại. Tiêu Viêm có chút chắp tay, Linh Phong Hoa cắn răng, trong lòng có hận, nhưng lại bất lực, đành phải cũng là có chút chắp tay ôm quyền dùng cái này đáp lại Tiêu Viêm. Nói xong, Linh Phong Hoa quay người chính là vẫy tay một cái, chuẩn bị dẫn theo đội ngũ của mình rời đi nơi này, bất quá trước lúc rời đi, Tiêu Viêm thanh âm lại lần nữa vang lên. Phong Hoa huynh, cái này tinh huyết, ta có thể trả lại ngươi. Bất quá ngươi đến chuẩn bị 200.000 thần nguyên khí đan,

nơi đan điền tam sắc lưu ly nguyên khí đan bắt đầu dần dần tinh tiến, hy vọng có thể ngưng luyện ra tứ sắc lưu ly nguyên khí đan. Bất quá cuối cùng tam sắc lưu ly nguyên khí đan nhan sắc ngược lại là nồng đậm hơn, nhưng Tiêu Viêm mong đợi tứ sắc lưu ly nguyên khí đan lại là từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Tiêu Viêm mở to mắt, có chút tiếc nuối lắc đầu, hắn cảm giác được, đạo này tam sắc lưu ly nguyên khí đan chỉ kém mảy may liền có thể đạt tới tứ sắc, nhưng thủy chung vẫn là kém một chút. Vù vù, ngay tại Tiêu Viêm đội ngũ đã chỉnh đốn chuẩn bị xuất phát lục sắc lưu ly nguyên khí chi địa lúc, bỗng nhiên có một đạo dồn dập thanh âm xé gió, giống như mũi tên, sau đó liền nhìn thấy một đạo quang mang lơ lửng tại đỉnh đầu của mọi người phía trên. Phụ trách bảo vệ một số người lập tức bạo cướp mà nó, muốn ngăn cản, từng cái trên mặt đều là lộ ra vội vàng chi sắc. Tiêu Viêm thì là chưa từng bối rối, bởi vì cường đại linh hồn chi lực tùy thời bao trùm lấy vùng này, đồng thời bạo cướp mà đến quang ảnh tựa hồ cũng không có cái gì sát khí, chớ nói chi là lực sát thương gì. Tiêu Viêm vươn tay ra, giữa không một chảo, chính là chỉ thấy đem quang mang kia trực tiếp bắt lại xuống tới, sau đó chậm rãi mở ra tay đến, đây là một viên ngọc giản, trên đó viết đấu thần hai chữ. Đấu thần liên minh trợ giúp lệnh, Tiêu Viêm là thay thế Tiêu Phong thân phận, cho nên những này đồ vật hắn nhưng không biết, cũng may là một bên Cơ Dạ nghẹn ngào hô. Nhìn mai ngọc giản này thời điểm, mọi người chung quanh đều là sắc mặt biến đến có chút ngưng trọng, tại đấu thần liên minh bên trong, nhìn thấy trợ giúp lệnh nhất định phải tiến về trợ giúp, đây là mệnh lệnh bắt buộc, nhận được mệnh lệnh người nhất định phải tiến về. Bất quá dạng này ngọc giản phi thường ngưng trọng, chỉ có điện chủ cấp bậc, hoặc là đấu thần liên minh bên trong địa vị nhất định tướng lĩnh tài năng có được dạng này trợ giúp ngọc giản, hơn nữa là tại tình huống cực kỳ hung hiểm thời điểm mới có thể phát động. Ngọc giản phía trên quang mang lấp lóe, sau đó truyền ra thanh âm dồn dập nói ra, chúng ta tao ngộ phục kích, vây khốn tại Phùng Nguyệt Cốc, lấy trận pháp tạm thời thủ hộ, thực lực đối phương cường hoành, nhanh chóng trợ giúp. Trong đội ngũ đã thương vong gần trăm người. Nói xong lời cuối cùng, lời nói cực kỳ tức giận, tình huống đoán chừng cũng là cực kỳ khẩn trương. Đấu thần liên minh một đám lập tức nhíu mày, sắc mặt trở nên càng là khó xử, bởi vì bọn họ biết được, phân ra đông đảo đội ngũ ở trong, tựa hồ cũng chỉ có thực lực bọn hắn yếu nhất, bất quá chỉ có hơn trăm người mà thôi, nhưng bây giờ trợ giúp ngọc giản vị trí trùng hợp lại là bọn hắn khoảng cách gần nhất. Có thể làm cho đấu thần liên minh thua thiệt thế lực cũng không tại đa số, với lại ngông cuồng như thế, đồng thời lệnh trăm người thương vong, quả thực có chút khó tin. Trợ giúp ngọc giản mặc dù là đồng môn, nhưng lấy thực lực của chúng ta, chỉ sợ mạo muội tiến về trợ giúp cũng là thêm rau, căn bản không làm nên chuyện gì, chúng ta cũng có thể lần nữa trước làm chờ đợi cái khác đội ngũ trợ giúp tới. Cơ Dạ chậm rãi nói ra, mặc dù đấu thần liên minh trợ giúp ngọc giản là thu được nhất định phải trợ giúp, nhưng bây giờ, cái khác đội ngũ đều là mấy trăm hơn ngàn người, nhưng Tiêu Viêm dẫn đầu đội ngũ lại là lộ ra cực kỳ keo kiệt, chỉ có hơn trăm người mà thôi, lấy thực lực của bọn hắn, quả quyết là khó mà cùng ngàn người chống lại. Làm sao bây giờ Tiêu Phong? Cơ Dạ mày liếu hơi nhíu, đôi mắt đẹp chằm chằm vào Tiêu Viêm, nội tâm cũng là nôn nóng khó có thể bình an, không biết xử lý chuyện này như thế nào cho thỏa đáng, dù sao trợ giúp đối với bọn hắn tình huống hiện tại tới nói, thật sự là không quá phù hợp. Nếu là tùy tiện tiến đến nghĩ cách cứu viện lời nói không chừng cái này hơn trăm người đều sẽ lâm vào trong đó. Quanh mình hơn trăm người ánh mắt đều là khóa chặt tại Tiêu Viêm trên thân, hắn là chi đội ngũ này đội trưởng, như thế nào đi làm cũng là chỉ có hắn định đoạt, Tiêu Viêm khả lấy cự tuyệt trợ giúp. Đấu thần liên minh quy định tại sinh tử trước mặt là có thể trái với. Trong rừng rậm hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người tựa hồ cũng nín thở, chờ đợi Tiêu Viêm đáp án. Tiêu Viêm sắc mặt bình tĩnh, trong tay nắm trợ giúp ngọc giản, lại lấy ra linh phong hoa địa đồ ngọc giản, cả hai lẫn nhau tham chiếu phương vị, sau đó nói, Phùng Nguyệt Cốc. Phương hướng đều là Tây Bắc, Tiêu Viêm cả hai vừa so sánh, thuận ánh mắt nhìn quá khứ, chính là ánh mắt nhắm lại, bởi vì hắn phát hiện, trợ giúp ngọc giản truyền đến phương hướng. Vậy mà cùng linh phong hoa nơi này lấy được lục sắc lưu ly nguyên khí chỗ tồn tại là một cái phương hướng, chỉ là không biết cả hai phải chăng có liên hệ. Cũng không biết cái gì thế lực dám cùng đấu thần liên minh tranh đấu, với lại ra tay như thế bên trong. Xem ra cũng đều là tại tranh đoạt tài nguyên, nếu không quả quyết không có khả năng như thế lớn như vậy đánh võ. Tiêu Viêm ánh mắt có chút nheo lại, sau đó suy tư nói, có thể làm cho song phương đều có thương vong, hiển nhiên chỉ có đầy đủ lợi ích điều khiển mới có thể xuất hiện loại chuyện này. Tiêu Viêm khoát tay. Đem hai cái ngọc giản đều thu vào, một bên Cơ Giả cũng nhìn không thấu Tiêu Viêm đăm chiêu suy nghĩ, chỉ là nhìn xem sắc mặt lạnh nhạt Tiêu Viêm đôi mắt đẹp hiện lên nghi hoặc, nếu như Tiêu Viêm lựa chọn không đi cứu lời nói, chỉ sợ hơn trăm người bên trong sẽ có người cảm thấy Tiêu Viêm là cái sợ trứng, cũng không đi nghĩ cách cứu viện, kỳ thực là ôm quyền chi đội ngũ này biện pháp tốt nhất. Tiêu Viêm quét qua đám người một chút, sau đó khóe miệng có chút dương lên, bước chân hướng về phía trước có chút nhô ra, thân hình trực tiếp lướt đi, quay đầu nhìn về phía đám người. Chờ cái gì? Dám động đến chúng ta đấu thần liên minh, lại còn coi chúng ta là ăn chay. Đồng môn gặp nạn, nhất định phải cứu. Đấu thần liên minh đối với Tiêu Viêm tới nói cũng không có hảo cảm gì, cũng càng đừng nói là ý thức trách nhiệm, lần này tiến về,

lúc này còn có thể nhìn thấy thân ảnh lấy cực nhanh công kích tốc độ, điên cuồng đối đại trận này điên cuồng công kích. Xuất hiện vết nứt về sau, đại trận chính là như là pha lê bình thường, vết rách cấp tốc khuếch tán, sau đó liền tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, ầm vang một tiếng, toàn bộ nổ tung ra. Đại trận giữ vững được mấy ngày sau, rốt cục đang không ngừng công kích phía dưới, bị triệt để đánh tan. Nhất thời, trong sơn cốc đám người, chính là bạo lộ tại tất cả tràn ngập sát phạt ánh mắt bên trong. Ở xa Đồng Hổ trông thấy một màn này, chính là cười gần nói ra, thật sự là đáng tiếc, cái này mai rùa đại trận cố nhiên cường hãn, nhưng vẫn là không có cách nào ở bên trong tránh cả một đời a. Đấu thần liên minh cũng bất quá như thế, cái gì thất điện hạ bát điện hạ, chẳng qua là một đám tự cho mình thanh cao phế vật thôi. Trên thân thể hắn, cường hãn nguyên khí hỏa hoãn phun trào, mang theo cường đại áp bách chi lực. Đồng Hồ bộ dáng, tựa hồ không có gì kiên nhẫn, chuẩn bị trực tiếp động thủ. Phùng Nguyệt Cốc bên trong, Bạch Lăng ánh mắt lăng lệ, hắn biết được hiện tại lùi bước đã không có ý nghĩa, chỉ có thể chia một số tiểu đội, cưỡng ép phá vây, không người quả quyết là không có sinh cơ có thể nói. Mọi người, theo ta kế hoạch làm việc, không có lùi bước có thể nói. Bạch Lăng đứng dậy, quanh thân nguyên khí phun trào, mà tại hắn phần lưng bị ngạn hoa đường vân phía trên, giờ phút này nổi lên uyển chuyển chi quang, phần lưng nóng hổi, Bạch Lăng cũng là đã nhận ra dị thường, tựa hồ có một cỗ lực lượng đang không ngừng đánh thẳng vào. Có thể trở thành bị ngạn hoa, không có đơn giản như vậy. Bạch Lăng cũng cảm thấy cổ quái, mình vô luận như thế nào cố gắng, thực lực tinh tiến cực chậm, cho tới tại tháng năm dài đằng đẵng ở trong, thực lực của hắn thủy chung dậm chân tại chỗ. Có lẽ cùng trên người bị ngạn hoa đồ đằng có liên quan. Ha ha, ngươi trạng thái như vậy, hẳn là còn muốn cùng ta tranh đấu một trận. Ta khuyên ngươi cũng không cần đang giãy giụa, thực sự không được ô uế tay, như ngươi loại này mặt hàng, tại ta Vạn Ma Điện vừa nắm một bó to, cũng không biết đấu thần liên minh vì sao hiện tại càng ngày càng lần. Đồng Hồ nhìn thấy đứng người lên Bạch Lăng, khóe miệng chính là dương lên, hiển hiện một vòng cười lạnh. Sau đó ánh mắt của hắn chính là hoàn toàn lạnh lùng xuống dưới, không còn nói nhảm, bàn chân hướng về phía trước đạp mạnh, trùng điệp dẫm trên hư không, thân hình lại là như đạn pháo bắn ra mà ra. Hưu, ngay tại lúc này, tại bước chân hắn bước ra một cái chớp mắt, bỗng nhiên có một đạo phi nhanh quang mang mang theo thanh âm xé gió vang vọng mà lên, hắc quang phảng phất xuyên qua hư không, góc độ xảo quyệt chui tàn nhẫn, trực chỉ Đồng Hồ. Đồng Hồ đôi mắt đột nhiên co rụt lại, thân hình không thể không cưỡng ép bước về, sau này bắn ngược. Hưu một tiếng, quang mang từ hắn cái trán thiểm lược mà qua, cắt đứt hắn vài gốc sợi tóc, bén nhọn thanh âm xé gió làm người sợ hãi. Ai, Đồng Hồ khuôn mặt phía trên nổi lên vẻ kinh dị, ngẩng đầu lên, nhìn về phía quang mang lướt đến chỗ, ánh mắt chiếu tới, ở trong rừng xuất hiện không ít thân ảnh. Bất quá lúc này lại là đông đảo ánh mắt nhìn soi mói, tại một tòa núi nhỏ trên đỉnh núi, một bóng người thẳng tắp mà lập, miệng há ra, quang mang bay trở về trong miệng của hắn, thon dài thân ảnh bình tĩnh mà lộ ra bá khí bên ngoài lộ. Phùng Nguyệt Cốc bên trong, Bạch Lăng cùng đám người cũng là nhìn sang, cái này xem xét, mọi người đều là mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên ai cũng không ngờ rằng, trước hết nhất trợ giúp tới người, dĩ nhiên là vị này. Cái nào mắt không mở hỗn đản, muốn chết. Đồng Hồ lập tức tức giận, ánh mắt tràn đầy túc sát chi ý, nhìn về phía xa xa thân ảnh. Trên ngọn núi thân ảnh, nhìn xem Phùng Nguyệt Cốc bên trong Bạch Lăng, sau đó mới nhìn hướng về phía Đồng Hồ, mỉm cười, nhếch miệng lên, lập tức lời nói ra, cũng là lệnh cái này ở đây mấy ngàn người đều muốn tĩnh bên trên yên tĩnh. Vị này mắt không mở đông tây dám trêu chọc đấu thần liên minh, các ngươi là tại Thái Tuế gia xúc phạm người có quyền thế, không biết trời cao đất rộng a. Nơi này cổ thụ đã không nhiều, đại bộ phận đều là hẻm núi ngọn núi, đông đảo ánh mắt đều là hội tụ tại tòa này không tính quá cao ngọn núi bên trên, từng cái ánh mắt kinh ngạc nhìn xem xuất hiện đạo thân ảnh này. Hiển nhiên tức thì bị lời nói cho kinh đến, Đồng Hồ tự nhiên là không biết thân phận của hắn, mà Phùng Nguyệt Cốc bên trong đám người, bao quát Bạch Lăng ở bên trong, lại là khẽ chau mày. Bạch Lăng lập tức đứng người lên, nhìn về phía xa xa Tiêu Viêm, tiếng quát hô, Tiêu Phong điện hạ, nhanh đi tìm viện binh, bọn hắn rất mạnh. Tiêu Phong điện hạ, bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, cái thứ nhất chạy tới vậy mà lại là Tiêu Viêm, để bọn hắn hy vọng, trong nháy mắt lại biến thành tuyệt vọng. Tam tinh đấu thần thất điện hạ Bạch Lăng đều không biện pháp chống lại tồn tại, Tiêu Viêm bất qua chỉ là một tên nhị tinh đấu thần thôi, bằng thực lực của hắn, làm sao lại là Đồng Hồ đám người đối thủ. Huống chi Tiêu Viêm phía dưới bất quá chỉ có hơn 100 người, nhân số bên trên càng là lộ ra châu chấu đá xe, quả nhiên là đến đây đưa đồ ăn. Điện hạ, Đồng Hồ nghe thấy được Phùng Nguyệt Cốc bên trong Bạch Lăng tiếng la, ánh mắt chính là chậm rãi nâng lên, nhìn về phía ở xa thân hình thẳng tắp Tiêu Viêm, chậm rãi nói ra, thú vị, đấu thần liên minh xem ra thật sự là cô đơn, bất kể hắn là cái gì đông tây, vậy mà đều có thể trở thành điện hạ rồi, ha ha. Chương 3026, đối chiến Cát Linh. Đồng Hồ khóe miệng chậm rãi hướng lên ngẩng, một bộ cực kỳ khinh miệt biểu lộ, rất là không gọt. Nhị tinh đấu thần loại thực lực này, cho dù là đặt ở bất kỳ một cái nào thượng đẳng giới không đều khó có khả năng trở thành thiên kiêu hoặc là lĩnh đội,

uy lực lại là không giảm, tạo thành một đạo kiếm khí, ầm vang một tiếng, chính là xuyên thủng phía dưới ngọn núi, trực tiếp tại ngọn núi bên trên mở ra một cái hang lớn, ngọn núi mất đi chèo chống, cũng là sụp đổ mà đi. Cát Linh vẫn như cũ biến sắc băng lãnh, tế kiếm tiếp tục nhất chuyển, hướng phía Tiêu Viêm gào thét mà đi, mà Tiêu Viêm thân hình vẫn như cũ là đạo đạo tàn ảnh, Cát Linh thủy chung đều không bắt được qua Tiêu Viêm chân thân, từ từ, hắn bắt đầu có chút tức giận. Bất quá tại mọi người xem ra, một mực chạy trốn cuối cùng không có ý nghĩa gì, không có cách nào đánh trả cũng chỉ có thể tránh né, căn bản không có khả năng chiến thắng đối phương. Nhưng chợt tại Cát Linh dương lên khóe miệng chính là biết được, Cát Linh tựa hồ cố ý đổ nước, đây là đang trêu cợt Tiêu Viêm. Cát Linh, tốc chiến tốc thắng, không cần lãng phí thời gian, thực lực nghiền ép trực tiếp đem nó diệt. Đồng hồ hơi không kiên nhẫn nói, nhìn xem truy đuổi hai người. Gấp cái gì, giết quá nhanh, không có loại kia giết người khoái cảm, có ít người đến chậm rãi giết, đặc biệt là đấu thần liên minh người. Đều đáng chết, Cát Linh nói xong diện mục dần dần trở nên dữ tợn khó xử, hiển nhiên Thiên Hà Hải cùng đấu thần liên minh có thù không đội trời chung, cho tới Cát Linh như thế thống hận đấu thần liên minh tất cả mọi người. Khuôn mặt phía trên hiện ra lành lạnh tiếu dung, bàn chân đột nhiên giẫm một cái, dưới chân không khí trong nháy mắt nổ tung, mang theo tiếng nổ đùng đoàng, thân ảnh của hắn cũng là hóa thành một đạo tàn ảnh, cho đến hiện tại, hắn rốt cục muốn chăm chú. Chương 3027, giống như vậy quỳ xuống. Cát Linh thân ảnh đột nhiên biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn chính là tại đông đảo ánh mắt nhìn soi mói xuất hiện tại ở xa. Còn muốn chạy trốn nơi đâu? Cát Linh ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước, lúc này ở trước mặt của hắn, một cái bóng mờ nổi lên. Cát Linh tay hình biến ảo, mãnh liệt nguyên khí ở tại song trường bên trong ngưng tụ, hóa thành một vòng màu xám thái dương, mang theo rất ngắn lực lượng cường đại, đồng thời phảng phất tại thôn vệ lấy chung quanh sinh mệnh lực, hướng phía Tiêu Viêm cửa hàng mà đi, hung hăng đem nó bao phủ tại bên trong. Như vậy tốc độ, tránh cũng không thể tránh, quanh mình ngọn núi càng là tại lực lượng cường đại phía dưới, trực tiếp bị nghiền nát thành đá vụn. Đấu thần liên minh a, cũng phải cho tiểu gia ta quỳ xuống. Cát Linh khuôn mặt phía trên nổi lên nụ cười gằn cho, cái kia một vòng màu xám thái dương chính là tại đông đảo kiên kỵ ánh mắt nhìn soi mói, hung hăng đem Tiêu Viêm đều bao phủ đi vào. Ầm ầm, màu xám thần chi nguyên khí chỗ bạo phát đi ra lực lượng cường đại, lúc này điên cuồng càn quấy ra. Quanh mình không ít thế lực nhìn xem tình cảnh như vậy, đều là âm thầm lắc đầu, rất hiển nhiên, phần lớn đều cho rằng Tiêu Viêm làm sao cũng không thể lại là cái này Cát Linh đối thủ, dù sao nhị tinh đấu thần thực lực này, không tính là yếu, nhưng cũng không tính được cường. Phùng Nguyệt Cốc bên trong Bạch Lăng thì là hơi biến sắc mặt, bởi vì hắn biết được Tiêu Viêm thực lực, đồng thời cũng hiểu biết Cát Linh thực lực. Cát Linh thực lực chính là tam tinh đấu thần trung kỳ, Tiêu Viêm mới nhị tinh đấu thần đỉnh phong thôi, mặc dù chênh lệch cũng không phải là rất xa xôi, nhưng là nội tình ở giữa lại là có không cách nào bù đắp chênh lệch. Bây giờ như vậy ngạnh kháng Cát Linh công kích, có thể hay không vẫn có một ít khinh thường. Nguyên khí màu xám bốc lên ra, bên dưới phương thổ địa đều là bị nhuộm thành màu xám đen, toàn thân nguyên khí màu xám lan tràn Cát Linh, trên mặt biểu lộ cũng là lộ ra phá lệ dữ tợn, lạnh lùng cười nói, nhị tinh đấu thần cũng dám ở tiểu gia trước mặt lỗ mãng, chuyển thế về sau con mắt cũng đừng lại xính anh hùng. Phải không, ngay tại Cát Linh thanh âm hạ xuống xong, ở tại nguyên khí màu xám càn quấy bên trong, chính là có một đạo hờ hững thanh âm vang lên. Cát Linh con người đột nhiên co rụt lại, bất quá còn không đợi hắn làm ra bất luận cái gì phản ứng, một cái mang theo hỏa diễm cùng lôi đỉnh cánh tay, chính là tại nguyên khí màu xám kia bên trong nhô ra, trong lòng bàn tay hỏa liên tại Cát Linh trong đôi mắt dần dần phóng đại, lập tức chính là ngón tay dùng sức bóp, hỏa liên chính là trong nháy mắt nơi tay trong lòng bàn tay bóp nát. Toàn bộ cánh tay vang dội cường đại tiếng oanh minh, một cỗ băng đằng lực lượng từ nó trong cánh tay lan tràn mà ra, hội tụ tại trên nắm tay, nhắm ngay Cát Linh đầu hung hăng đập tới. Một quyền kia, mỗi một tấc đều có lấy âm bạo nổ vang, chói tai tiếng nổ mạnh càng là mang theo ngập trời hỏa diễm càn quấy ra. Cực nóng nóng hồi kình phong đập vào mặt, Cát Linh sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn muốn đi tránh né, nhưng chợt là phát hiện, trên thân thể đột nhiên trì trệ, làm hắn đã tới không kịp trốn tránh. Oanh, cái kia ẩn chứa lực lượng kinh người một quyền, oanh một tiếng rơi vào nó trên lồng ngực, nó nguyên khí màu xám tạo thành một tầng có một tầng vòng phòng hộ, nhưng ở một quyền này phía dưới, giống như không có gì bình thường, Cát Linh nguyên khí phòng hộ từng khúc vỡ nát. Sau đó chính là nghe được xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên, toàn bộ lồng ngực đều là lõm xuống dưới. Lực lượng kinh khủng trực tiếp lệnh đắc Cát Linh thân hình như là như diều đứt dây bình thường, bắn ngược mà đi, trùng điệp đập vào ngọn núi bên trên, chính là nhìn thấy ngọn núi trực tiếp bị nện ra một cái to lớn cái hố, Tiêu Viêm thân hình trực tiếp bạo vút đi, cũng là tiếp tục truy kích tiến vào cái hố bên trong. Bụi mù bao trùm, thấy không rõ cái hố bên trong tình huống cụ thể. Cái hố bên trong nhấc lên một trận bụi mù, bất quá bực này bụi mù rất nhanh liền tán đi, lộ ra trong đó hai bóng người, chỉ bất quá tại mọi người thấy rõ tình huống về sau, tất cả mọi người đôi mắt đều là đột nhiên trì trệ. Chỉ thấy cái hố bên trong Tiêu Viêm một tay dắt Cát Linh tóc, thân hình lại là thẳng tắp, Cát Linh thì là trái lại, đầu bù phát ra, thất xảo đổ máu, nó nơi lồng ngực quần áo áo giáp đều thiêu thành tro tàn, lộ ra đen kịt làn da. Chật vật quỳ trên mặt đất, trong miệng mơ hồ không rõ, ánh mắt càng là hoảng sợ nhìn xem chính đối hắn lộ ra mỉm cười Tiêu Viêm. Tại đông đảo xì xào bàn tán bên trong dãy núi, trong khoảnh khắc cũng là biến thành tĩnh mịch. Thậm chí ngay cả phong thanh tựa như tại thời khắc này đều là xinh đẹp nhưng ngưng kết. Tại đông đảo kinh hãi vô cùng trong tầm mắt, nhìn xem Tiêu Viêm mặt mỉm cười gương mặt, lại nhìn xem Cát Linh cái kia quỳ gối quỳ xuống đất bộ dáng chật vật, hòa hoãn nói, ngươi nói là, giống như ngươi quỳ xuống sao? Dãy núi ở giữa, đông đảo ánh mắt mang theo vẻ kinh hãi, nhìn qua nơi xa ngọn núi cái hố bên trong, ở nơi đó, nguyên bản khí thế phách lối Cát Linh, lại là tại thời khắc này, thân chịu trọng thương quỳ gối quỳ xuống đất. Trọng yếu nhất chính là, đây hết thảy phát sinh chỉ bất quá tại thoáng qua ở giữa, mấy cái đối mặt công phu, Tiêu Viêm chính là lấy nghiền ép phương thức trực tiếp đem Cát Linh đánh bại. Kỳ thực sở dĩ Tiêu Viêm có thể như thế nghiền ép Cát Linh, mà là vận dụng tại đối phó Linh Phong Hoa không có thi triển một mực tụ lực oanh thần tí. Bởi vậy Tiêu Viêm một quyền này, không chỉ có là vô ý lửa quyền, trọng yếu nhất chính là oanh thần tí chỗ bạo phát đi ra uy lực, mới là nghiền ép Cát Linh mấu chốt. Cái này sao có thể? Từng cái há to mồm, trong óc càng là như là có lôi đình hiện lên bình thường, đều là không tin tưởng trước mắt một màn này. Hình ảnh như vậy thật sự là vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, theo bọn hắn nghĩ, Cát Linh thực lực chính là ở tên này đấu thần liên minh nhị tinh đấu thần điện chủ phía trên, không nói cái gì, nội tình bên trên chính là tuyệt đối xa xa dẫn trước, coi như có thể phản kháng cũng hẳn là Tiêu Viêm rơi vào hạ phong mới đúng, nhưng bây giờ lại là không ra thời gian nửa nén hương, Cát Linh trực tiếp bị Tiêu Viêm một quyền liền đánh bại, đồng thời nhục thể bị trọng thương. Giờ khắc này, liền xem như lại xuẩn người đều biết, trước mắt tên này thoạt nhìn thực lực vẻn vẹn chỉ có nhị tinh đấu thần điện hạ, kỳ thực bên trên là một tên giả heo ăn thịt hổ chủ. Phùng Nguyệt Cốc bên trong Bạch Lăng cùng hơn ngàn người nhìn thấy một màn này, cái này mới là thoáng thở dài một hơi, cũng là tại cái này một cái chớp mắt, mọi người mới biết được, Tiêu Viêm truyền thuyết không chỉ có riêng là một cái truyền thuyết, mặc dù chỉ có hơn 100 người đi theo, nhưng là dẫn đầu chạy đến trợ giúp lại là nhân số ít nhất. Tại thời khắc này, Bạch Lăng bên cạnh đám người thổn thức, đều là cho rằng bọn họ cửu điện hạ rộng lượng như vậy, không tiếc bất chấp nguy hiểm cũng muốn chạy đến trợ giúp. Tại đông đảo ánh mắt khiếp sợ ở trong, bị Tiêu Viêm một quyền đánh quỳ Cát Linh, nhổ một ngụm máu đen về sau, ngốc trệ mấy tức mới là phản ứng lại, cái kia một đôi tròng mắt có vô số tơ máu điên cuồng đem hắn trước mắt bao khỏa. Ầm ầm, nó quanh thân nguyên khí màu xám từ nó trong cơ thể bộc phát ra, một đạo cường đại gợn sóng trùng điệp chấn nhiếp ra, Tiêu Viêm cũng là sau này vừa rút lui, cho dù làm hắn bị thương nặng, mà dù sao là một tên đấu thần, còn không đến mức tùy tiện liền đạt tới chí mạng tình trạng. Bàn tay của hắn đột nhiên vỗ, nguyên khí phun trào, cưỡng ép để cho mình xương cốt quy vị, nát bấy cũng là tạm thời kết nối mà lên, cũng không có đánh mất sức chiến đấu. Chương 3028, huyết thần xé trời tay. Cát Linh lúc này khuôn mặt âm trầm để cho người ta cảm thấy đáng sợ, hắn vằn vện tia máu hai mắt chằm chằm vào Tiêu Viêm, xóa sạch trên khóe miệng tràn ra máu tươi, cái kia trong kẽ răng toát ra tới hoa vực, tràn đầy nồng đậm sát ý. A, ha ha, quả nhiên đấu thần liên minh không có nhuyễn đản, hôm nay ta thật sự là chủ quan. Ẩn giấu thực lực, hoàn toàn chính xác có tâm cơ, bất quá cũng bình thường, nhưng một chiêu này ngươi không thể giết ta, cái kia chỉ sợ ngươi liền không có cơ hội. Cát Linh hít sâu một hơi, cấp tốc dùng nguyên khí khôi phục nhục thể thương thế, mặc dù không có cách nào khỏi hẳn, nhưng ít ra có thể tiếp tục chiến đấu. Bất quá nhìn xem Cát Linh chật vật như thế bộ dáng, một bên Đồng Hồ lại là nhướng mày, lạnh lùng nói, Cát Linh ngươi được hay không, nếu là không được vẫn là để ta giải quyết, chớ có chủ quan. Đến từ đấu thần liên minh người, ngươi cũng dám chủ quan. Không cần, Cát Linh cắn chặt hàm răng khanh khách rung động, cho dù cho tới bây giờ cũng là cắn răng kiên trì, đè ép trong nội tâm mãnh liệt sát ý. Đường, vừa mới ta chủ quan, yên tâm, chỉ cần ta không chết ta liền sẽ đem hắn ra cho lột bỏ đến. Lúc trước Tiêu Viêm một quyền kia, lực lượng kinh người đến kinh khủng, nhưng Cát Linh nhưng không có cảm giác được quá cường hãn thần chi nguyên khí, cho nên hắn cho rằng, nếu như một quyền kia không phải hắn quá mức chủ quan, là hoàn toàn có thể chống đỡ được. Oanh, Cát Linh trực tiếp bay lên mà nó, nguyên khí màu xám điên cuồng phun trào, quanh mình tràn ngập một loại tĩnh mịch âm lãnh hương vị, phảng phất nhiệt độ đều là thấp xuống không ít. Nguyên khí màu xám không ngừng bốc lên. Trong lúc mơ hồ, đúng là tại Cát Linh sau lưng hóa thành một mảnh màu xám tĩnh mịch chi hải. Quanh mình thế lực khác thì là chật chật lên tiếng, đều là tò mò nhìn cái này làm cho người rung động chiến đấu. Hiển nhiên, vị này thiên hà hải tới thiên kiêu, bị Tiêu Viêm nhục nhã về sau, chính là cũng không dám lại có chút giữ lại, trực tiếp bạo phát ra tự thân mạnh nhất nguyên khí nội tình, đều bộc phát ra. Cát Linh lơ lửng tại Tiêu Viêm trên đỉnh đầu, trên cao nhìn xuống nhìn xem, cái kia vằn vện tia máu ánh mắt có thể gặp đến, hắn giờ phút này tức giận trong lòng. Nguyên khí màu xám càng là như là sát phạt tử thần một dạng. Lần này, hắn không tiếp tục nói bất kỳ nói nhảm, mà là hai tay khép lại, cấp tốc biến ảo, nhất thời, toàn bộ nguyên khí màu xám chính là như là trên biển vòng xoáy bình thường, ầm ầm xoay tròn ra.

thật sự là không biết sống chết đồ chơi. Cát Linh nhìn qua một màn này, sắc mặt trở nên phá lệ dữ tợn, hắn đối với mình cái này một cái át chủ bài có thể nói là phi thường tự tin, chỉ ít tại hắn cho rằng, đấu thần liên minh cũng chính là một đám cáo mượn oai hùng phế vật mà thôi, huống chi trước mắt Tiêu Viêm thực lực còn tại hắn phía dưới. Cùng này đồng thời, ánh mắt mọi người đều hội tụ tại hai người bọn họ trên thân, bao quát Đồng Hồ cũng là đưa ánh mắt về phía đi qua, Đồng Hồ cũng không sốt ruột đi tìm Bạch Lăng đám người phiền phức, ngược lại là rất ngạc nhiên Cát Linh cùng Tiêu Viêm nhị người tình hình chiến đấu. Nhưng ở rất nhiều người trong mắt, lúc này cũng không có tại xem nhẹ Tiêu Viêm ánh mắt, dù sao Tiêu Viêm trước đó một quyền kia, đã để đám người biết được, tên này đến từ đấu thần liên minh thực lực bất quá mới nhị tinh đấu thần điện hạ, cũng không có tốt như vậy trêu chọc. Bất quá cái này một cái chớp mắt, Cát Linh thế công khí thế bàng bác, trái lại Tiêu Viêm nơi này, chính là lộ ra hơi bình thản, đồng thời cảm giác không thấy quá lớn nguyên khí ba động, khí thế bên trên Tiêu Viêm phải yếu hơn một bậc, tựa như một quyền kia đã dùng hết toàn lực của hắn bình thường. Đám người ánh mắt tò mò cùng đem tim đều nâng lên cổ họng, loại này chiến đấu, nhìn qua lại kích thích lại làm cho người hưng phấn. Coi như chuyến này không có đạt được bao nhiêu tạo hóa, quan sát như vậy chiến đấu, cũng là đối tự thân tu hành cùng đạo tâm có chỗ trợ giúp. Hưu, mọi người ở đây ánh mắt nhìn soi mói, Tiêu Viêm hư không chi toa tốc độ cực nhanh, đồng thời tốc độ càng nhanh, nó xoay tròn tốc độ càng là càng nhanh, ở tại quanh mình lôi cuốn nó một vòng phong đao, từ nó không trung lướt qua lúc, lực lượng cường đại trực tiếp lệnh đắc phía dưới ngọn núi sinh hoạch xuất ra một đạo thật dài khe rãnh. Bay lên bụi đất, trong nháy mắt giống như bình tĩnh nước biển khơi dậy ngàn tầng biển sóng, hư không chi toa lôi cuốn kình phong quét sạch bụi đất, trực tiếp tạo thành một cái vòi rồng, trong nháy mắt mở rộng thanh thế chính là lệnh đắc đám người cùng Cát Linh đôi mắt có chút co rụt lại. Ầm vang một tiếng, huyết thủ cùng Tiêu Viêm hư không chi toa đột nhiên đụng vào nhau, giữa hai bên chỗ bạo phát đi ra nguyên khí uy lực đều là trước nay chưa có mạnh mẽ, phát ra dư chấn càng là khiến cho phía dưới tầng thổ trực tiếp nổ tung vỡ vụn. Cát Linh đôi mắt đột nhiên rụt lại, sắc mặt càng là ngưng trọng, kỳ thực bên trên tế ra huyết thủ thời điểm, hắn chính là làm xong Tiêu Viêm ẩn giấu thực lực chuẩn bị, nhưng Cát Linh xa xa đánh giá thấp Tiêu Viêm thực lực, hoặc là đánh giá thấp Tiêu Viêm át chủ bài. Hư không chi toa loại bảo vật này, đấu thần liên minh bên trong đều là thuộc về chân vật, người sử dụng thấp đến đấu tiên cao đến đấu thần, ngũ tinh đấu thần thậm chí mạnh hơn đấu thần hư không chi toa đều là một cái tuyệt đối lợi khí. Tại bực này thần khí trước mặt, Cát Linh đấu kỹ tự nhiên sẽ có vẻ hơi giật gấu vá vai. Đây cũng là lá bài tẩy của ngươi a. Bất quá, muốn như vậy liền đón lấy máu của ta thần xé trời tay, chưa hẳn cũng quá ngây thơ một chút. Cát Linh mặt lộ lành lạnh, hắn như trước vẫn là có đầy đủ lòng tin, đương nhiên, lòng tin này cũng không biết là từ đâu mà đến, có lẽ là bởi vì Thiên Hà Hải cũng không thường thường ra ngoài, cho nên Cát Linh không khỏi vẫn là tự đại một chút. Cả hai va chạm, trong nháy mắt quét sạch ra, không cách nào hình dung tiếng vang cực lớn chính là từ nó bên trên bầu trời vang vọng, ngay sau đó cái kia cuồng bạo nguyên khí phong bạo từng tầng tiếp tục quét ngang, điên cuồng rằng co lấy, đây là giữa hai bên nội tình đối kháng. Như vậy đối cứng, lệnh đắc quanh mình vô số nhân mã là tê cả da đầu, một vòng khuếch tán sóng xung kích cũng là nhấc lên cuồng phong, thổi đám người tiếng gió bên tai tê rít gào. Không biết kéo dài nhiều liền, cái kia va chạm dư ba mới là dần dần lắng xuống, ngay tại Cát Linh ánh mắt còn tại nhìn xem va chạm chỗ thời điểm. Lúc này một đạo chói tai âm thanh xé gió tại lỗ tai hắn nổ vang. Tại cái này một cái chớp mắt, Cát Linh chỉ cảm thấy tê cả da đầu, phảng phất có vô số con kiến tại trên da đầu của hắn bò qua, sắc mặt lập tức trắng bệch, hắn vội vàng trốn tránh, nhưng tốc độ quá nhanh, coi như phát giác, đã muộn. Hưu, hắn nghiêng người tránh né, tựa như tránh ra, nhưng hắn cắn răng một cái, chính là phát hiện, mình một cánh tay. Đã không có, máu thịt be bét, mà giữa không trung máu của hắn tay hiển lộ ra, huyết thủ đình chỉ động tác. Thuận nhìn sang chính là phát hiện, máu này tay trung ương xuất hiện một cái lỗ máu, đã mất đi chèo chống, lại sau đó liền đều vỡ nát. Cát Linh con người có rút nhanh, hóa thành to bằng lỗ kim, xa xa thân ảnh hai tay ôm ngực, một bộ khoan thai tự đắc bộ dáng, chính treo một vòng mỉm cười, theo dõi hắn. Sao, làm sao có thể, ngươi chỉ là một cái nhị tinh đấu thần thôi. Cát Linh sắc mặt trắng bệch, khó mà tin được trước mắt kết quả, hắn biết được, dạng này đối kháng, hai lần đối kháng, lần thứ nhất kỳ thực Cát Linh cũng không đổ nước. Điểm này hắn biết rõ, lần thứ hai thi triển át chủ bài, hắn muốn liều, nhưng kết quả vẫn như cũ. Hắn thi triển ra mình mạnh nhất át chủ bài, vẫn lấy làm kiêu ngạo át chủ bài, nhưng hắn vẫn như cũ là bị Tiêu Viêm nghiền ép. Lúc này nội tâm của hắn bên trong đã xuất hiện hàn ý, hắn không còn dám xem thường tên này chỉ có nhị tinh đấu thần điện chủ, ánh mắt của hắn chậm rãi nhìn về phía Đồng Hồ, lúc này Tiêu Viêm hư không chi toa còn không có đình chỉ, vẫn tại không trung càn quấy, một cái xoay quanh, tiếp tục hướng phía Cát Linh gào thét mà đến. Tiêu Viêm cái này một cái chớp mắt, cũng là bước chân nhô ra, thân hình hóa thành tàn ảnh, điên cuồng hướng phía Cát Linh lao đi. Cát Linh lập tức toàn thân lạnh buốt, bởi vì hắn biết, Tiêu Viêm đã đối với hắn lên sát tâm, đồng thời hiện tại chính là đánh giết hắn thời cơ tốt nhất, nhìn xem Tiêu Viêm bạo cướp mà đến, hắn lập tức sau này vội vàng bắn ngược, cùng này đồng thời dùng đến bén nhọn thanh âm quát ầm lên, đồng hồ. Bá, ngay tại hắn thân ảnh bắn ngược nửa cái hô hấp thời điểm, tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Viêm hóa thành tàn ảnh đã đến trước mặt hắn, nhô ra bàn tay đốt hỏa diễm cùng lôi đình, trực tiếp bắt lấy Cát Linh đầu lâu, trong nháy mắt kéo hắn lại. Các ngươi, giết chúng ta đấu thần liên minh hơn trăm đệ tử, phải không? Hai người bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Viêm nhãn thần băng lãnh lại tràn ngập túc sát, mà Cát Linh ánh mắt run rẩy thân thể đều đang run rẩy, tiếng quát khẽ từ Tiêu Viêm trong miệng chậm rãi truyền ra. Không cần giải thích, lấy mạng đi giải thích a. Cát Linh kinh hãi, tất cả nguyên khí cùng linh hồn chi lực đều tuôn ra, muốn đem Tiêu Viêm trấn khai, bất quá lúc này Tiêu Viêm, quanh thân tuôn ra nguyên khí lại là tại Cát Linh phía trên. Cát Linh một chiêu này huyết thần xé trời tay dùng hắn đại lượng thần chi nguyên khí, bây giờ lại cùng Tiêu Viêm liều nội tình, tự nhiên là chênh lệch không chỉ một sao nửa điểm. Tiêu Viêm hỏa diễm cùng lôi đình từ nó trong tay bao trùm mà ra, ngay tại Cát Linh ánh mắt kinh hãi bên trong, ầm vang một tiếng, Cát Linh đầu lâu trong nháy mắt nổ thành vỡ nát, hóa thành một bộ không đầu thi. Bất quá lúc này Tiêu Viêm cũng không cứ như thế mà buông tha, hỏa diễm bay lên, trong nháy mắt lan tràn Cát Linh toàn bộ nhục thân, trong ngọn lửa, Tiêu Viêm đem Cát Linh mấy viên nạp giới nhận lấy, cái khác trong nháy mắt chính là hóa thành cho bụi. Phí hết nửa ngày kinh, cũng phải thu chút lợi tức. Chương 3030, lóe mù đồng hồ. Cát Linh bị Tiêu Viêm diệt sát trong nháy mắt, quanh mình giữa cả thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Giữa không trung hai bóng người chỉ còn lại có Tiêu Viêm, mà Cát Linh sau khi chết Tiêu Viêm thậm chí ngay cả nhục thể cũng chưa từng buông tha, tính cả linh hồn cùng một chỗ, bị Tiêu Viêm đốt cháy thành tro. Nếu như nói trước đó Tiêu Viêm một quyền đánh lui Cát Linh, đám người vẫn còn có thể tại lý giải phạm vi bên trong, bởi vì Cát Linh chủ quan, hoặc là Tiêu Viêm giả heo ăn thịt hổ, nhưng dưới mắt một màn này lật đổ bọn hắn tất cả mọi người nhận biết. Cát Linh cái này một cái sát chiêu, đã là hắn mạnh nhất sát chiêu, chỉ bất quá tại Tiêu Viêm hư không chi toa so sánh dưới, Cát Linh chiêu số này lộ ra cũng có chút bất lực cùng tái nhợt, nhưng mọi người biết rõ, Cát Linh một chiêu kia huyết thần xé trời tay, cũng không có mấy người có thể đón đỡ được. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, tại hỏa quang kia thời gian cực ngắn, Cát Linh tan tác chính là như thế dứt khoát, hai chiêu đều là hoàn toàn không thể chống đỡ được Tiêu Viêm công kích, loại này nghiền ép tính kết quả, lệnh đắc tất cả mọi người không tin tưởng. Trầm mặc nửa ngày về sau, khi những ánh mắt này một lần nữa hội tụ tại Tiêu Viêm trên người thời điểm, cái kia đã là tràn đầy nồng đậm vẻ kiêng dè. Lúc này bọn hắn mới là hiểu được, trước mắt tên này vẻn vẹn thực lực chỉ có nhị tinh đấu thần điện hạ, vì sao có thể trở thành đấu thần liên minh bên trong điện hạ rồi. Phùng Nguyệt Cốc bên trong, Bạch Lăng các loại đông đảo đấu thần liên minh đệ tử, đều là ánh mắt khiếp sợ nhìn xem một màn này, bọn hắn mặc dù biết Tiêu Viêm thực lực không kém, nhưng không ngờ tới vậy mà lấy như vậy nghiền ép tính phương thức liền đánh bại thực lực cao hơn hắn một tên tam tinh đấu thần, không có chút nào dây dưa dài dòng. Bọn hắn trước đó chính là cùng cái này Cát Linh từng có giao phong, biết rõ hắn thực lực cường hãn, liền ngay cả Bạch Lăng ở tại trong tay cũng chiếm không được bao nhiêu chỗ tốt, nhưng là tại Tiêu Viêm thủ hạ, Cát Linh lại là lộ ra yếu ớt như vậy lại không có thể một kích. Cái này nam nhân, đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Bạch Lăng ánh mắt phức tạp, hắn giờ phút này thật may mắn mình thủ hộ tại Tiêu Viêm bên cạnh, cũng may mắn có thể trông thấy một cái nam nhân đang lấy bọn hắn tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng tốc độ bay tốc thành mọc ra. Chúng đấu thần liên minh đệ tử càng là không cần nhiều lời, ánh mắt đều là tràn đầy kính sợ. Thiên Hà Hải chúng đệ tử lại là nhao nhao tức giận phát run, Cát Linh bị giết về sau, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn đã mất đi đội trưởng, đương nhiên, hiển nhiên Thiên Hà Hải tại cái này thần tích ở trong cũng không chỉ cái này một chi đội ngũ. Bây giờ bọn hắn nhào tới, chỉ sợ cũng là thiêu thân lao đầu vào lửa, đều là không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là nhìn về phía Vạn Ma Điện đồng hồ. Lúc này đồng hồ cũng là hơi sửng sốt, thật lâu mới là lấy lại tinh thần, ngay sau đó sắc mặt của hắn trở nên rất ngắn âm trầm. Thiên Hà Hải a, Tiêu Viêm thì thào. Ánh mắt của hắn cũng là chậm rãi bắn ra đến đồng hồ trên thân, dù sao nơi này tựa như chỉ có đồng hồ trên thân mới tản ra không kém ba động. Bớt nói nhiều lời, ra tay đi, Tiêu Viêm thon dài thân hình thẳng tắp mà lập, vẫn như cũ là một thân áo bào đen, lộ ra lăng lệ mà anh tuấn. Nhìn về phía đồng hồ đồng thời, trong mắt sát ý cũng là tản ra. Bị Tiêu Viêm chỗ khiêu khích đồng hồ tự nhiên là không vui, bước chân dừng lại, thân hình chính là hóa thành một sợi khói xanh, tiếp theo một cái chớp mắt chính là xuất hiện ở Tiêu Viêm trên đỉnh đầu. Nó bàn tay từ phía trên xuống, hướng phía Tiêu Viêm mặt mà đi. Ta ngược lại muốn xem, một cái nhị tinh đấu thần có thể lật lên cái gì giang hải. Đồng hồ trưởng biến thành chảo, lăng lệ kình phong tốc thẳng vào mặt, Tiêu Viêm nhãn thần ngưng lại, cũng là không sợ chút nào, nhưng toàn thân nguyên khí đều phun trào mà ra, trong tay sớm đã sớm ngưng tụ ra mấy chục đạo vô ý hỏa liên, đồng hồ cho Tiêu Viêm cảm giác cùng Cát Linh khác nhau rất lớn. Cát Linh căn cơ phiêu hốt, tuy nói cũng là tràn đầy lệ khí, nhưng là cùng đồng hồ so sánh, hai người đơn giản không ở cùng một cấp bậc, đồng hồ bề ngoài chính là lạnh lùng không ít, cái kia giữa hai lông mày phảng phất đầu lâu lấy một cỗ âm khí, cái này không biết là sát hại bao nhiêu nhân mạng mới có lệ khí. Đồng thời thực lực càng là tại Cát Linh phía trên, đối mặt Tiêu Viêm, đồng hồ mang theo không gọt, nhưng là xuất thủ nhưng lại không có nửa phần chủ quan, mà là trực kích Tiêu Viêm yếu hại, thậm chí muốn một chiêu liền giải quyết hết Tiêu Viêm. Hai người đều là song trưởng, đồng hồ nguyên khí chính là đỏ sẫm chi sắc, giống như chảy xuôi máu tươi bình thường, phảng phất còn có thể hỏi trong đó mùi tanh. Tiêu Viêm thì là mang theo hỏa diễm cùng lôi đình, thái cổ thần lôi thể cũng là thôi động đến cực hạn, bây giờ cũng còn chỉ là chân lôi thể, muốn đạt tới chân chính thái cổ thần lôi thể, Tiêu Viêm cần thời cơ, cần chỉ ít một mảnh đủ cường đại lôi đình chi hải. Nghe nói đấu thần liên minh bên trong lôi thần từng lưu qua một mảnh, nhưng Tiêu Viêm cho đến nay còn chưa phát hiện cái này lôi hải đến tột cùng ở nơi nào, đợi đến thực lực tăng lên về sau mới có tư cách cùng quyền nói chuyện đi tìm kiếm một cái lôi thần lưu lại lôi hải đến tột cùng tại đấu thần liên minh nơi nào. Thái cổ thần lôi thể lệnh Tiêu Viêm nhục thể chi lực trọn vẹn tăng lên mấy lần, nhưng giờ này khắc này đối mặt đồng hồ một trường này, chỉ sợ vẫn như cũ có chút cố hết sức, cho nên bên ngoài Tiêu Viêm muốn cùng nó đối cứng, kỳ thực trong đôi mắt đã nổi lên vòng ánh sáng. Bờ môi nhẹ nhàng khiêu động, đường, rượu băng, khoảng cách rất gần, tránh cũng không thể tránh, đồng hồ giật mình, trước mắt tại một mảnh ban ngày sáng về sau chính là bị hắc ám thôn vệ, cái này một cái chớp mắt, hắn đã mất đi hết thảy, linh hồn cùng nhục thể đồng thời mù. Đồng hồ trong lòng mắng to, nhưng lại không làm nên chuyện gì, đợi ngày khác khôi phục thần trí thời điểm, một lần nữa nắm giữ thân thể lúc, cánh tay hắn đều đứt gãy, xương ngực cũng là như thế, nhục thân đã là trọng thương, theo sau chính là truyền đến đau đớn kịch liệt tiếng gào thét. Nhưng là dù sao đấu thần, tốc độ khôi phục lại là cực nhanh, dù vậy, hắn cũng không đánh mất năng lực chiến đấu. Mà tại đồng hồ mù thời gian bên trong, đám người lại lần nữa thấy choáng mắt, đồng hồ không nhúc nhích, tùy ý Tiêu Viêm công kích, từng đạo mang theo âm thanh xé gió cùng hỏa diễm lôi đình nắm đấm đều gào thét, trực tiếp đánh tới đồng hồ tỉnh lại. Lúc này đồng hồ vội vàng sau này bắn ngược, một mặt hoảng sợ nhìn xem Tiêu Viêm, hắn giờ phút này đều không có hiểu được vừa mới xảy ra chuyện gì, mình giống như vây ở, nhưng lại cũng không phải là linh hồn chi lực, không làm rõ ràng được đồng hồ càng là cảm giác tê cả da đầu. Đám người ngược lại là nhìn thấy bạch quang, nhưng xa xa nhìn chăm chú đám người cũng là thoáng ngắn ngủi mù, một lát chính là khôi phục, cho nên bọn hắn nhìn thấy đồng hồ bị Tiêu Viêm đánh không thành nhân dạng một hệ liệt động tác. Ngươi dùng cái gì âm hiểm chi thuật? Đồng hồ khóe miệng tràn ra máu tươi, tức giận nhìn xem Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm thì là lắc lắc nắm đấm, chậc chậc miệng. Ngươi cái này một thân đồ đê tiện, vẫn rất cứng rắn. Tiêu Viêm lộ ra mỉm cười, đối mặt đồng hồ vấn đề tự nhiên là tránh không đáp, càng là như thế, đồng hồ càng là hoảng hốt, loại kia cảm giác vô lực đồng hồ không giống tại kinh lịch lần thứ hai. Đấu thần liên minh điện hạ a, ta nhớ kỹ, đồng hồ lạnh lùng nói, lúc này một bên, chính là có tiếng thét, tựa hồ còn có người ngựa đang chạy về nơi đây, sắc mặt của hắn âm trầm, đồng hồ rất thông minh, tại không có làm rõ ràng trước đó, hắn sẽ không ở tùy tiện đối Tiêu Viêm xuất thủ. Chương 3031, đẩy lui đồng hồ. Phương xa truyền đến tiếng thét, rất hiển nhiên, những thế lực này nhất định là chạy cái này lục sắc lưu ly nguyên khí mà đến, đồng hồ nhíu mày, hắn ăn quả đắng, giờ phút này nhân mã càng ngày càng nhiều, nếu là còn có đấu thần liên minh đội ngũ đuổi tới, chỉ sợ hôm nay ngỏm tại đây liền sẽ là bọn hắn. Ngươi có dám báo lên tính danh? Đồng hồ sâm sâm nhìn xem Tiêu Viêm, cũng là không dám ở tùy tiện xuất thủ. Tiêu Viêm nhíu mày, đám người coi là Tiêu Viêm sẽ ngạo nghễ nói ra tên của mình, nhưng sau một khắc, Tiêu Viêm lời nói lại là lệnh đắc đám người kinh ngạc á khẩu không trả lời được. Không dám, đơn giản hai chữ, lệnh đắc đồng hồ đều là hơi chậm lại, theo sau chính là lộ ra nụ cười chế nhạo. Hèn nhát, muốn đi mới là hèn nhát, xin hỏi hèn nhát nói ai là hèn nhát? Tiêu Viêm giống như cười mà không phải cười nhìn xem đồng hồ, cùng hắn bắt đầu chơi miệng pháo. Hèn nhát nói ngươi là, đồng hồ khí chính là đầy mặt đỏ bừng, lúc này liền là muốn về đuổi Tiêu Viêm, nhưng vừa mới nói mấy chữ, chính là biết được mình lại bị Tiêu Viêm cho đùa bỡn. Hảo hảo, ngươi không nói cũng được, ta nhớ cái hình dạng của ngươi, yên tâm, ta sẽ tìm tới cửa. Đồng hồ nghiến răng nghiến lợi, Tiêu Viêm bất chấp nhận nhún vai, thuận tiện bồi thêm một câu. Hèn nhát muốn đi, cũng là, một hồi chúng ta đấu thần liên minh viện binh đến, các ngươi có thể đi không được, muốn đi lời nói ta thấy hiện ra tại. Tiêu Viêm hai tay ôm ngực, một bộ nhiều hứng thú biểu lộ nhìn xem đồng hồ, cùng này đồng thời phương xa truyền đến dày đặc thân ảnh, lại không biết có phải hay không đấu thần liên minh, nhưng nếu thật sự là đấu thần liên minh viện binh, tình huống như vậy liền không xong. Ngươi như thế ưa thích tranh đua miệng lưỡi, về sau ta sẽ để cho ngươi có cơ hội, thần tích còn không có kết thúc, làm ngươi phải cẩn thận, nơi này ngươi nhiều một cái tử địch. Đồng hồ băng lãnh nhìn xem Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm thì là cười cười. Như thế vừa vặn, không phải ta còn thực sự cảm thấy cái này thần tích đùa nghịch có chút nhàm chán đâu. Tiêu Viêm cười nói, thân ảnh càng ngày càng gần, đồng hồ biết được không thể lại cùng Tiêu Viêm nói nhảm, lúc này liền là vẫy tay một cái. Đi, cấp tốc dẫn theo nhân mã của mình rút lui, kỳ thực là đồng hồ thực lực không kém, thậm chí xa xa mạnh hơn Tiêu Viêm, nhưng Tiêu Viêm chiêu số làm hắn ăn quả đắng, coi như chân chính khai chiến, song phương đều là không có ai sẽ chiếm được chỗ tốt, nương theo lấy hai chiêu giải quyết hết Cát Linh về sau, hoặc nhiều hoặc ít cũng là chấn nhiếp đến Đồng Hổ. Biết được Tiêu Viêm Khả không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, nó nội tình không biết thâm hậu đến dạng gì cấp độ. Đồng Hổ mang theo đội ngũ rời đi, mà Thiên Hà Hải đã mất đi Cát Linh, cũng là giống như thủy triều cấp tốc rút đi, trong nháy mắt, cái này Phùng Nguyệt Cốc chỗ chính là chỉ còn lại có đám người Tiêu Viêm. Mặc kệ Đồng Hổ quẳng xuống bao nhiêu ngoan thoại, nhưng là mặc cho ai đều nhìn ra, bọn hắn rút lui, lộ ra là xám xịt, hoặc nhiều hoặc ít cũng là có chút chật vật. Càng xa xôi người quan chiến ngựa, chính là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lúc trước cuộc diện là đấu thần liên minh hoàn toàn rơi vào hạ phong, ai cũng không ngờ tới, đấu thần liên minh lại là giết ra dạng này một tên điện hạ, thực lực vẻn vẹn chỉ có nhị tinh đấu thần, lại là ngạnh sinh sinh diệt sát đi tam tinh đấu thần Cát Linh, đã đẩy lui vạn ma điện Đồng Hổ. Ai cũng không biết được là như thế nào làm được, nếu không có tận mắt đoán, sợ rằng không ai dám tin, hôm nay sẽ xuất hiện hí kịch tính như vậy một màn này. Đấu thần liên minh điện hạ, quả thật không phải hạng người tầm thường, tên này điện hạ ngược lại là lạ mắt, tựa như là đấu thần liên minh mới điện hạ a. Khi vạn ma vực cùng Thiên Hà Hải đội ngũ sau khi rút lui, những cái kia người ở ngoài xa ngựa chính là thất vọng lắc đầu, nguyên bản bọn hắn còn trông cậy vào cái này mấy thế lực lớn đi tìm cái này lục sắc lưu ly nguyên khí chi địa ở nơi nào, hiện tại xem ra là không có cơ hội. Bất quá ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, mảnh này ầm ĩ dãy núi rừng phong ở giữa, chính là dần dần trở nên an tĩnh lại, không ít thế lực đều là nhao nhao rời đi. Tại các phương mọi người rút đi về sau, lúc này mới có rất nhiều thanh âm xé gió gào thét mà đến, nhao nhao đi tới Phùng Nguyệt Cốc trước đó, những này thân ảnh tự nhiên tất cả đều là đến từ đấu thần liên minh, cầm đầu là một nữ tử, nó dáng người cao gầy, một thân tinh xảo giáp đỏ, hai chân thon dài cùng uyển chuyển vừa ôm eo thon trần lộ bên ngoài, cái kia tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ lo lắng. Bạch Lăng điện dưới, các ngươi không có sao chứ? Ánh mắt của bọn hắn dẫn đầu thấy được Bạch Lăng đám người. Không ngại, đoạt giải nhất Tiêu Phong điện hạ đến đây trợ giúp, diệt sát một tên Thiên Hà Hải lĩnh đội, vạn ma vực người cũng là bị Tiêu Phong điện hạ chỗ đẩy lui. Bạch Lăng nghiêm nghị nói ra, vừa mới nói xong, đám người lúc này mới quay đầu nhìn về phía cách đó không xa chính mang theo chỉ có chút ít không hơn trăm hơn người Tiêu Viêm. Nguyên lai Tiêu Phong điện hạ chạy đến, chúng ta đến chậm, thật sự là thật có lỗi. Nữ tử có chút ôm quyền chắp tay, nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt nhưng cũng là có mấy phần chất vấn, nhưng rất nhanh loại này chất vấn chính là biến mất, bởi vì Phùng Nguyệt Cốc bên trong đám người vang lên một trận reo hò xôi trào thanh âm. Đa tạ Tiêu Phong điện hạ, từng đạo gửi tới lời cảm ơn thanh âm không ngừng vang vọng, ngay sau đó chính là phô thiên cái địa đối Tiêu Viêm tán dương, dựa sát vào Tiêu Viêm trên mặt chỉ là nổi lên mỉm cười thản nhiên, đồng thời đối đám người gật đầu ra hiệu, trên thân phát tán đi ra khí thế, lại là nghiền ép nơi này tất cả mọi người, phảng phất hắn mới là nơi này tất cả mọi người lĩnh đội. Tiêu Linh Nga gặp qua Tiêu Phong điện hạ, nữ tử chắp tay ôm quyền, thân thể hơi chắp lên, phóng tầm mắt nhìn chính là một mảnh bạch tích, làm cho người sát lúc là tâm thần thanh thản, liền ngay cả Tiêu Viêm cũng là nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Tiêu Viêm cũng là có chút ôm quyền đáp lễ, nhìn xem Tiêu Linh Nga chính là mỉm cười, nếu các ngươi sớm đến một bước, chúng ta ngược lại là có thể lợi ích một đợt, đem những cái này tạp chủng toàn bộ cho tiêu diệt. Tiêu Linh Nga sau lưng lại là gần ngàn tùy tùng, cũng không so Bạch Lăng muốn ít, có thể thấy được, mỹ nữ này tựa hồ tại chỗ đó vẫn như cũ đều rất nổi tiếng, đồng thời Tiêu Viêm nhìn xem Tiêu Linh Nga, cùng Bạch Lăng nhìn về phía Tiêu Linh Nga biểu lộ Tiêu Viêm chính là đoán được, cái này Tiêu Linh Nga thân phận chỉ sợ không đơn giản. Lại thực lực cũng không tính quá mạnh, nhưng sau lưng lại có như thế nhiều tùy tùng, trong đó thậm chí ẩn giấu đi một chút khí tức cường đại, tựa như toàn bộ đều là đang bảo vệ lấy nàng. Tiêu Phong điện hạ nghe đồn sớm có nghe thấy, dám một mình hơn trăm người liền đến đây trợ giúp, bực này đảm phách, chỉ sợ đấu thần liên minh bên trong coi là thật chưa có, Linh Nga bội phục. Tiêu Linh Nga bé thỏ trắng loạn chiến, lệnh đắc ánh mắt mọi người khó tránh khỏi đều sẽ bị hấp dẫn tới, Tiêu Viêm ánh mắt ngưng kết tại Tiêu Linh Nga trên mặt, đối với Tiêu Viêm tới nói, cái này cái gì gió lớn đại sóng chưa thấy qua, bực này cũng không tính là gì đại vật. Vận khí tốt thôi, thi triển một chút thủ đoạn nhỏ, nếu không có như thế, cũng là quả quyết nan địch. Tiêu Viêm khoát tay áo khiêm tốn đường, đấu thần liên minh bên trong cũng chưa chắc giống Tiêu Viêm trong tưởng tượng như vậy không đoàn kết, kỳ thực bên ngoài ra thời điểm, đặc biệt là cộng đồng kháng địch thời điểm, loại này lực ngưng tụ là vượt ra khỏi Tiêu Viêm tưởng tượng. Bởi vậy Tiêu Viêm lấy được một cái kết luận, đấu thần liên minh dự tính ban đầu nên là vì giữ gìn hư vô hải bên trong tồn tại tất cả giới không, chỉ bất qua theo tôn thượng vẫn lạc, hết thảy trở nên cảnh còn người mất, tâm tư khó lường người lại lợi dụng đấu thần liên minh lực lượng cường đại đi cải biến quy tắc. Chương 3032, đến dân tâm người. Bạch Lăng quét mắt một mảnh bốn phía, lúc này mặc dù vắng vẻ, nhưng quanh mình vẫn tồn tại một chút khí tức, những khí tức này đều là không có hảo ý, tản ra túc sát chi ý. Tiêu Phong điện hạ, chúng ta rút lui trước nơi này đi. Chỉ sợ cái kia vạn ma vực cũng sẽ không dễ dàng như thế buông tha, đợi ở chỗ này an toàn không lớn. Bạch Lăng sắc mặt ngưng trọng, Đồng Hổ như vậy rút đi cũng không có đơn giản như vậy, nhưng cũng không có cách nào ngăn cản, dù sao thật muốn hợp lại, không có phương nào sẽ tốt hơn. Về phần Cát Linh bị diệt sát, tốc độ thực sự quá nhanh, giữa hai người chiến đấu càng là cho không lên những người khác nhúng tay, Thiên Hà Hải một đám cũng là chỉ có thể đứng ở một bên quan sát. Khi đồng hồ muốn động thủ thời điểm, Tiêu Linh Nga đã chạy đến, lần này bọn hắn cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn. Nhưng cái này đồng hồ cũng không phải là từ bỏ ý đồ người, chỉ sợ cái này vừa rút lui đi đại bộ phận liền muốn đi tìm viện binh, nếu là đợi bọn hắn đem viện quân mang tới, chỉ sợ sự tình liền không có đơn giản như vậy. Bọn hắn ba chi đội ngũ thực lực lệch yếu, nhưng cũng may tổng số người cũng là có chừng 2.000, mà vạn ma điện nhân số thì là chỉ có mấy trăm người, hiển nhiên không có cách nào cùng đấu thần liên minh bằng được. Nhưng người nào cũng không biết vạn ma điện có bao nhiêu người đi tới thần tích, dừng lại tại này liền đem tự thân bày ở chỗ sáng. Cho nên Bạch Lăng thì là đề nghị rời đi nơi này, bất quá lúc này Tiêu Viêm lại là lắc đầu, nói ra ta chỉ sợ không có ý định rời đi nơi này. Lần này trợ giúp, Tiêu Viêm cũng không phải là biết được trợ giúp chính là Bạch Lăng, mục tiêu chỗ trên thực tế là đến đây tìm kiếm lục sắc lưu ly nguyên khí, bất quá dưới mắt xem ra, Bạch Lăng ở bên trong, trên thực tế cũng không biết phiến khu vực này có lục sắc lưu ly nguyên khí. Nhưng Tiêu Viêm bất muốn tùy tiện buông tha cái này có được lục sắc lưu ly nguyên khí bảo địa, dù sao nếu như ngay cả lúc này cũng không dám đi liều mạng, cái kia chỉ sợ tiếp xuống càng là không có duyên với bọn họ. Tiêu Viêm bây giờ trong cơ thể chính là tam sắc lưu ly nguyên khí đan, 10 phần tiếp cận tứ sắc, Tiêu Viêm có thể cảm giác được theo cái này tam sắc lưu ly nguyên khí đan tại thể nội lưu truyền, trong cơ thể nguyên khí rõ ràng muốn mạnh hơn không ít. Chính vì vậy, Tiêu Viêm đối cái này lưu ly nguyên khí là càng thêm hiếu kỳ. Dù sao còn trông cậy vào cái này thông qua cái này lưu ly nguyên khí có thể đột phá đến tam tinh đấu thần, cho nên bực này lục sắc lưu ly nguyên khí chi địa, Tiêu Viêm khả sẽ không dễ dàng buông tha. Bạch Lăng thì là hơi sững sờ, vội vàng khuyên Tiêu Phong điện hạ, nơi đây không thể ở lâu, vạn ma điện cùng đấu thần liên minh vốn là có được huyết hải thâm cừu, lần này bọn hắn ăn quả đắng, tuyệt đối sẽ lần nữa tìm tới cửa, nếu là bọn họ tìm đến viện binh, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, chỉ sợ khó mà đối kháng, đồng thời theo ta được biết, cái này vạn ma điện có một tên độc nữ. Tu vi không cao, nhưng là dùng độc lại là rất kinh khủng, ngoại hiệu độc tiên. Độc tiên, Bạch Lăng gật đầu, trầm giọng tiếp tục nói, theo nói độc này tiên tu vi không cường, nhưng là bộc phát xương độc lại là cỗ máy chiến tranh, đặc biệt tại đại quy mô trong chiến đấu, kỳ độc đơn giản vô cùng khó giải quyết, khó lòng phòng bị. Độc tiên a, nữ, Tiêu Viêm nhãn ra nhảy lên, luôn có một loại dự cảm bất tường, nhỏ y tiên chính là tại đấu khí đại giới, độc này nữ không thể nào là nhỏ y tiên, Tiêu Viêm tâm bên trong phân tích nói. Nhưng luôn có một loại cảm giác mãnh liệt phảng phất tại nói cho Tiêu Viêm. Độc này tiên, vô cùng có khả năng liền là nhỏ y tiên. Bất quá đây chỉ là Tiêu Viêm mơ màng mà thôi, chợt lắc đầu, triệt để phủ nhận rơi ý nghĩ như vậy, trầm mặc một lát mới đúng Bạch Lăng nói ra, phiến khu vực này theo ta được biết, tồn tại lục sắc lưu ly nguyên khí, nếu là không ngoài sở liệu của ta, biết được cái này lục sắc lưu ly nguyên khí chi địa thế lực không phải số ít, chỉ sợ cái này vạn ma điện cũng là một trong số đó. Lục sắc lưu ly nguyên khí, Bạch Lăng nghe vậy chính là nao nao. Cái này mới là hiểu được, Tiêu Viêm tại sao khăng khăng muốn lưu lại, dù sao đây là tại thần tích ở trong, lưu ly nguyên khí chính là thần tích bên trong thuộc về người người đều muốn tranh đoạt tài nguyên, bởi vì cái này lưu ly nguyên khí có thể tăng cao thực lực, đối với đại đa số người tới nói, có thể tăng cao thực lực chi vật, chính là cực phẩm bảo vật. Chỉ bất quá chính như Tiêu Viêm sở ngôn, phiến khu vực này có được lục sắc lưu ly nguyên khí tin tức, không chỉ là bọn hắn biết được thế lực lại còn không ít, nếu là vạn ma điện cũng thật nghĩ tranh đoạt. Nghĩ như vậy muốn đoạt đến cái này lục sắc lưu ly nguyên khí, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Bạch Lăng, nếu không ngươi trước dẫn đội ngũ rút lui, ta trước tìm kiếm tình huống. Tiêu Viêm chậm rãi nói ra, Bạch Lăng có chỗ lo lắng cũng là bình thường, dù sao đội ngũ của hắn vừa mới đã trải qua một trận kịch chiến, hoặc nhiều hoặc ít đều có khác biệt trình độ tiêu hao, cùng trong đội ngũ đối vạn ma điện cũng là có một chút kiêng kỵ, dù sao cái này vạn ma điện xem như khó gặp, một khi hiện thân, thực lực của bọn hắn tuyệt đối có đầy đủ lực trấn nhiếp. Tiêu Viêm nói như thế, cũng không phải là nói cho Bạch Lăng nghe, mà là nói cho Bạch Lăng cùng Tiêu Linh Nga đội ngũ nghe, hai chi đội ngũ hiện tại liên hợp lại chừng hơn 2.000 người, lại thêm Bạch Lăng cùng Tiêu Linh Nga hai người đều là tam tinh đấu thần, lại trong đội ngũ còn có mấy vị, thực lực thế này chỉnh hợp thành một, cũng là tương đương mạnh mẽ, nếu là có thể rót thành một chi đội ngũ tự nhiên có chỗ tốt. Đương nhiên, nhiều người lực lượng đại, cái này xác thực không giả, nhưng là người này nhiều cũng liền mang ý nghĩa coi như đạt được lục sắc lưu ly nguyên khí, có thể phân đến mỗi người trong tay cũng là không nhiều. Tài nguyên có hạn, càng nhiều người, phân đến cũng liền càng ít. Nhưng trái lại, nếu như ít người, ngay cả đoạt đều không giành được, cái kia nói gì đi phân lưu ly nguyên khí, cho nên Tiêu Viêm chân chính ý nghĩ tự nhiên là muốn dung hợp đội ngũ, như vậy liền xem như đụng phải vạn ma điện, cũng có phân cao thấp tư bản. Bạch Lăng hơi sững sờ, tựa hồ cũng nhìn thấy Tiêu Viêm ánh mắt, trong nháy mắt minh bạch Tiêu Viêm lời ấy dụng ý, trầm mặc sau một lát, chính là dùng nghiêm nghị ngữ khí nói ra, Tiêu Phong điện hạ liều lĩnh đến đây trợ giúp chúng ta. Chúng ta quả quyết sẽ không ở giờ phút này sợ hãi, nếu là như vậy, có sai lầm nghĩa khí, há có thể làm vong ân phụ nghĩa người. Bạch Lăng thanh âm rất lớn, Tiêu Viêm không có biểu lộ ra quá nhiều biểu lộ, nhưng mà Bạch Lăng trong đội ngũ gần ngàn người, kỳ thực tận mắt nhìn thấy Tiêu Viêm cùng Cát Linh cùng đồng hồ chiến đấu, đối nó vốn là có lòng kính sợ, rất người lộ ra vẻ mặt sùng bái. Tiêu Viêm cùng Bạch Lăng một lời nói, liền để cho đám người này có thể triệt để đi tin phục Tiêu Viêm, nghe theo Tiêu Viêm an bài, điểm này rất là trọng yếu, đến dân tâm người được thiên hạ. Sau đó, chúng ta liền do Tiêu Phong Điện Hạ làm lĩnh đội, chư vị có gì dị nghị không? Bạch Lăng tiếp tục nói, mọi người đều là lộ ra lòng kính sợ, càng là hy vọng có thể khiến cho vị này Điện Hạ hào cảm. Không có, chúng ta đối Tiêu Phong Điện Hạ tâm phục khẩu phục. Trong đội ngũ chính là đồng loạt lớn tiếng trả lời, Bạch Lăng này 1.000 người, cơ bản đã thuộc về Tiêu Viêm, bất quá ở một bên, còn có Tiêu Linh Nga dẫn đầu hơn 1.000 người, lâm vào trầm mặc. Không nói gì nguyên nhân rất đơn giản, sợ sệt nguy hiểm, nhưng lục sắc lưu ly nguyên khí lại là rất mê người, mọi người tại các loại Tiêu Linh Nga là có ý gì? Chương 3033, độc, Linh Nga nếu là lo lắng cũng không cần miễn cưỡng, cái này đích xác là hiểm bên trong cầu phú quý, thời gian hấp tấp, nếu là bị người nhanh chân đến trước có thể đã muộn. Tiêu Viêm cùng Tiêu Linh Nga không quen, cho nên nói chuyện chính là Bạch Lăng, hắn hiển nhiên minh bạch Tiêu Viêm ý tứ, nếu là có thể chỉnh hợp 2.000 người đội ngũ, tài nguyên có lẽ sẽ ít một chút, nhưng là chiến lực tuyệt đối tăng lên không chỉ một cấp độ. Tiêu Linh Nga nghe được Bạch Lăng sở ngôn, tựa hồ rất tùy ý, coi như bọn hắn gia nhập hay không gia nhập tựa như quan hệ đều cũng không lớn, nhưng là lục sắc lưu ly nguyên khí hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít lực hấp dẫn. Nhưng Tiêu Linh Nga biết được, nơi này chân chính có thể làm quyết sách chỉ sợ là Tiêu Viêm, cho nên nàng đôi mắt đẹp vô tình hay cố ý đi đánh lượng lấy Tiêu Viêm, quan sát Tiêu Viêm thần sắc, sau đó đang suy tư đi nói chuyện, bộ dáng ngược lại là lộ ra đáng yêu. Nếu là, không chê, đồng hành cũng muốn an toàn một chút, Tiêu Linh Nga dừng một chút, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, sợ Tiêu Viêm sẽ cự tuyệt bọn hắn gia nhập. Đều là đồng môn, sao là ghét bỏ mà nói, đã như vậy, chính là không còn nghi trễ, lên đường đi. Tiêu Viêm lấy ra địa đồ, nên ngay tại phiến khu vực này, tựa như ngay tại cái này Phùng Nguyệt Cốc quanh mình chỗ không xa, cần một phiên lục soát tài năng tìm được. Thời gian kế tiếp, hơn 2.000 người chính là khuếch tán ra, bốn phía tìm kiếm. Lúc này, tại dãy núi này một chỗ khác, nơi này có không ít phù văn binh sĩ, nơi này tồn tại một tòa cổ xưa kiến trúc, mặc dù không tính lộng lẫy, nhưng thoạt nhìn cũng coi là cung đình cấp bậc. Một đoàn người đi tới nơi đây, cầm đầu chính là đồng hồ, nó sắc mặt âm trầm, mười phần không vui. Cũ kỹ cung điện bên trong, xác chết khắp nơi, nơi này cũng có mấy trăm người, đông đảo thân ảnh trông thấy đồng hồ về sau, đều là chắp tay ôm quyền. Đấu thần liên minh, thật là đáng chết, sớm biết như thế, liền nên đem cái kia Bạch Lăng trước tiêu diệt. Đồng hồ quát âm thanh quát, nó nộ khí lệnh đắc chung quanh đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Mà lúc này, một đạo nhàn nhạt xinh đẹp âm thanh chậm rãi vang lên. Vì sao tức giận, đồng hồ? Thanh âm là từ mấy trăm người về sau truyền ra, theo thanh âm truyền ra đám người hướng phía hai bên tách ra, chỉ thấy cái kia cuối cùng chỗ, ngồi ngay thẳng một tên cô gái tóc bạc, một thân trắng thuần khinh sam, tinh xảo khuôn mặt lệnh đắc vô số người ánh mắt bên trong lộ ra vẻ tham lam, bất quá loại ánh mắt này đều là giấu ở trong nội tâm, bởi vì càng nhiều hơn chính là ánh mắt kính sợ. Độc, ngươi là không biết, vốn nghĩ trọng thương đấu thần liên minh, thiên hà hải cát linh tên phế vật kia, ngay cả cái hai sao đấu thần đều không giải quyết được. Cuối cùng chờ được đấu thần liên minh trợ giúp, thất bại trong gang tấc. Đồng hồ nhìn phía xa ngồi ngay ngắn tóc trắng nữ tử, chính là oán giận không thôi. A, sợ cái gì, viện binh mà thôi, cùng nhau diệt không được sao? Cô gái tóc bạc mỉm cười, nhẹ nhàng đem ngân phát kéo bên tai sau, một đôi động người đôi mắt sáng cùng ngậm lấy mỉm cười gương mặt xinh đẹp nhìn về phía đồng hồ. Cái kia một cái chớp mắt, đồng hồ cảm giác xuân về hoa nở, tất cả không thoải mái, tựa hồ nương theo lấy cái này một bộ mỹ lệ khuôn mặt mà tan thành mây khói. Khụ, ta chỉ có vài trăm người, bọn hắn mấy ngàn người, chênh lệch quá xa, bất quá ta nghĩ bọn hắn còn chưa đi, bởi vì theo ta được biết, ở mảnh này khu vực khả năng tồn tại lục sắc lưu ly nguyên khí, độc ngươi theo ta giết đi qua, giết chết bọn này tạp trùng. Đồng hồ nhìn xem cô gái tóc bạc, gạt ra tiếu dung nói ra. Ngươi thật đúng là sẽ nói cười, ta một cái đấu tiên, lại mới tam tinh đấu tiên, lấy cái gì đi đánh. Cô gái tóc bạc nghi ngờ nói, mà đồng hồ thì là nhìn một chút quanh mình đám người. Rất hiển nhiên, cô gái tóc bạc thực lực không cường, nhưng nàng bên người lại là cao thủ như vân. Thậm chí có mấy bóng người khí tức, hoàn toàn ở đồng hồ phía trên, tựa hồ cái này vài trăm người cũng là vì bảo hộ cô gái tóc bạc mà tồn tại. Bọn hắn mạnh nhất bất quá mới tam tinh đấu thần, chủ yếu là nhiều người, lần này tiến đến, chúng ta nhất định có thể vây quét bọn hắn, thuận tiện thu hoạch được lục sắc lưu ly nguyên khí, bực này đông tây đối độc ngươi khẳng định có lấy cường đại tu luyện hiệu quả. Đồng hồ tiếp tục thuyết phục, nữ tử mày liễu hơi nhíu lại, do dự sau một lát, chính là nhìn về phía nàng bên cạnh một bóng người, tựa hồ trưng cầu ý kiến của hắn. Có thể đi, nhân số cũng không sợ, lục sắc lưu ly nguyên khí cũng tất yếu. Bên cạnh cô gái thân ảnh trầm giọng nói ra, đạt được đồng ý, đồng hồ lập tức lộ ra tiếu dung. Độc, việc này không nên chậm trễ, nắm chặt thời gian xuất phát, nếu là đi chơi, bọn hắn chạy trốn cũng không tốt, khẩu khí này ta nhưng nuối không trôi. Đồng hồ một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, có đám người này gia nhập, chính là sẽ không ở sợ hãi đấu thần liên minh. Bất quá lần này mục đích là lưu ly nguyên khí, mà không đi tìm đấu thần liên minh, theo ta được biết, lần này đấu thần liên minh tới mấy vị điện hạ, thực lực không thể khinh thường, lại không thể mạo hiểm làm việc, chủ yếu vẫn là bảo hộ độc chủ năng đủ thuận lợi tăng cao thực lực liền có thể. Thân ảnh thì là nhíu mày, không quá nguyện ý đi để ý tới đồng hồ, chỉ là cúi đầu đối nữ tử chậm rãi nói ra. Đồng hồ nghe vậy nheo mắt, bất quá chỉ cần đi, liền căn bản vốn không sợ sệt không đánh được, căn này dây dẫn nổ, hắn là làm định. Nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi đứng dậy, lúc này chính là có một cái chim ưng ma thú rơi vào nàng bên cạnh, ngồi lên chim ưng, đám người chính là không có do dự, ra lệnh một tiếng, chính là cùng nhau xuất động. Đồng hồ đội ngũ cộng lại, tổng cộng có gần ngàn người, thực lực đều là không kém, từng cái đều tản ra nồng đậm khí tức sơ sát. Tìm được, nương theo lấy một giọng nói vang vọng, tất cả thân ảnh đều hội tụ quá khứ, trong đó chính là bao khỏa Tiêu Viêm, Bạch Lăng cùng Tiêu Linh Nga. Đây là một tòa bồn địa, hãm sâu ở trong dãy núi bồn địa, do dự quanh mình đều là ngọn núi đứng lặng, nếu là không cẩn thận tìm kiếm, quả quyết là khó mà phát hiện. Đồng thời trọng yếu nhất chính là, ở chỗ này vậy mà tràn ngập một lớp bụi sương mù, mười phần quỷ dị, chỉ bất quá tại cái kia sương mù xám bên trong lúc mơ hồ tản ra hào quang. Nhưng bồn địa bên trong lại là thỉnh thoảng truyền ra một chút tiếng thú gào, đều là mang theo cường đại cuồng bạo ba động. Cảm thụ được cỗ khí tức này, chỉ sợ hơn phân nửa chính là có được lục sắc lưu ly nguyên khí chi địa, có một lớp bụi sương mù bao phủ, ánh mắt có hạn, lại là không biết có người hay không đã sớm tiến nhập. Nơi đây chỉ sợ hung hiểm dị thường, một bên Bạch Lăng sắc mặt ngưng trọng nhìn xem sương mù xám bồn địa, nghe tiếng thú gào, chính là cảm giác được trong đó tất nhiên sẽ không tìm thường. Tiêu Viêm lúc này linh hồn chi lực đã tràn ra, nhưng là bên trong vùng không gian này, tựa hồ linh hồn chi lực có thể phát hiện phạm vi hoặc nhiều hoặc ít đều có hạn chế, mà cái này sương mù xám tựa hồ mãnh liệt hơn, lệnh đắc Tiêu Viêm có thể dò xét đến phạm vi cũng là 10 phần có hạn. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, nếu là không có nguy hiểm, sao lại chờ đến chúng ta? Tiêu Viêm thì là nhẹ nhàng cười một tiếng, đối với cái này ngược lại là không có nửa phần lùi bước chi ý, nhìn xem sương mù xám thì là nhíu mày, cái này sương mù ngược lại là có chút đáng ghét, lại có thể quấy nhiễu linh hồn chi lực. Không có cách nào dùng linh hồn chi lực xem như thứ hai ánh mắt, khổng lồ như thế đội ngũ nếu là toàn bộ tiến vào bên trong, lung tung xâm nhập, ở trong đó liền như là nửa cái mù lòa, nếu là như vậy, tình huống liền sẽ khá bất lợi. Chương 3034, vốn là thuộc về hắn. Bạch Lăng đưa mắt nhìn sương mù xám nửa ngày về sau, mới là chậm rãi nói ra, đồng thời cái này sương mù như có độc, muốn đi vào chỉ sợ muốn làm một phiên chuẩn bị mới được. Tiêu Viêm cũng là nhẹ gật đầu, đồng dạng cũng là có chỗ phát giác. Dừng một chút về sau, mới chậm rãi nói ra, trước tiên ở nơi này đặt chân, ta cần luyện chế một chút kháng độc đan, nơi này hẳn là có luyện dược sư a. Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, nhìn về phía hơn 2000 người, một trận trầm mặc về sau chính là truyền ra một chút thanh âm. Luyện dược trình độ không cao, không biết phải chăng là có thể. Từng đạo tương tự thanh âm truyền ra, đều là nói luyện dược trình độ cũng không quá cao, Tiêu Viêm cũng là cười khổ, xem ra luyện dược sư không chỉ có là tại trên đấu khí đại lục khan hiếm, phóng nhãn toàn bộ tam thiên thế giới, càng lên cao, muốn tăng lên luyện dược trình độ hoặc là lãng thiên như vậy dược sư, hoặc là chính là như Tiêu Viêm như vậy, bản thân nắm trong tay bản nguyên hỏa diễm, đối với hỏa diễm khống chế trình độ vốn là thuận buồm xuôi gió, lại thêm Tiêu Viêm bản thân tại luyện dược phía trên liền có thiên phú cực cao. Chính vì vậy, mới sáng tạo ra Tiêu Viêm thánh cảnh tứ phẩm luyện dược chi thuật, bây giờ Tiêu Viêm nên có thể miễn cưỡng luyện chế thánh chi ngũ phẩm đan dược, bực này luyện dược trình độ, chỉ ít Tiêu Viêm trước mắt còn không có tại đấu thần liên minh bên trong gặp qua mạnh hơn hắn luyện dược sư. Không ngại, bực này kháng độc đan bất quá chỉ là đê giai đan dược, độ khó không lớn, ta một người luyện chế hiệu suất quá chậm, chỉ ít cần nhân thủ hai cái, cần 4000 mai, chúng ta đến hỏa tốc chuẩn bị. Tiêu Viêm nói ra, vừa mới nói xong, chính là nhìn thấy trong đám người lần lượt từng bóng người liên tiếp bay lên mà ra. Sau đó chừng hơn 100 người, bất quá cuối cùng Tiêu Viêm tuyển ra đến có thể luyện chế cũng chỉ có 50 người. 50 người luyện chế 4000 mai kháng độc đan, chỉ sợ cũng là cần hao phí mười mấy ngày thời gian, đương nhiên, tiền đề vẫn là hiệu suất đầy đủ nhanh tình huống. Với lại bây giờ còn có một vấn đề, luyện chế đan dược cũng không sầu, nhưng Tiêu Viêm trong tay tổng cộng tài liệu chỉ có thể luyện chế 1000 mai tả hữu, cho nên nhất định phải tìm kiếm dược liệu mới được. Cũng may là Tiêu Viêm tiến vào thần tích về sau liền lưu ý qua, thần tích bên trong dược liệu không thiếu. Luyện chế kháng độc đan cũng không phải là linh dược gì, chẳng qua là bình thường dược liệu, cho nên những dược liệu này vẫn có thể ở chỗ này tìm được. Tiếp xuống chính là an bài Bạch Lăng dẫn đầu 1000 người ra ngoài tìm kiếm dược liệu, nhưng đều là tại quanh mình, chỉ ít gặp được tình huống thời điểm có thể bằng nhanh nhất tốc độ trợ giúp địa phương. Luyện chế kháng độc đan chính là chính thức bắt đầu, Tiêu Linh Nga phụ trách hộ pháp, tạm thời ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời, quanh mình cho dù có xẹt qua thế lực, nhìn xem đấu thần liên minh cờ xí về sau, đều là đường vòng mà đi, muốn thiên hà hải cùng vạn ma điện loại này không sợ đấu thần liên minh dù sao chỉ ở số ít. Mấy ngày bên trong, luyện chế đan dược đúng hạn tiến hành, mà Bạch Lăng cũng là dẫn đầu đội ngũ tìm được đầy đủ dược thảo, về sau cần phải chờ đợi thời gian, để Tiêu Viêm bọn hắn luyện chế ra kháng độc đan. Ở trong chút thời gian này, cơ hồ ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở trên thân một người. Xếp bằng ở mọi người bên trong, trước mặt để đó một cái dược đỉnh, diễm gỗ đỉnh đã trở thành quá khứ thức, hiện tại Tiêu Viêm sử dụng dược đỉnh là đinh duyệt từng cải tạo qua, chịu nhiệt tính tốt hơn, thông qua tính cũng càng tốt. Tiêu Viêm hai tay bay múa, tất cả dược liệu đều là mãn thiên phi vũ, từng cái giống như có sinh mệnh bình thường, trong này vũ động, cùng một thời gian, Tiêu Viêm luyện chế chừng hơn ngàn vị dược tài, mà chung quanh không trải qua trăm liền đã không sai. Bởi vậy Tiêu Viêm luyện dược thể hiện ra thưởng thức tính, lại là lệnh đắc tất cả mọi người thấy choáng mắt, liên tục lấy làm kỳ, liền ngay cả Bạch Lăng đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiêu Viêm luyện chế đan dược. Dù sao ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, chỉ có Tiêu Viêm chung quanh một chút luyện dược sư minh bạch, Tiêu Viêm chiêu này cùng nhau tinh luyện hơn ngàn vị dược tài, cần không chỉ là đối với hỏa diễm khống chế, còn có tinh chuẩn lại cường đại linh hồn chi lực mới có thể làm được. Đưa tay ở giữa, chính là nhìn thấy Tiêu Viêm dược đỉnh sôi trào mà ra trong ngọn lửa, ngàn vị dược tài, thành phấn, thành dịch, để sau lẫn nhau giao hòa, cuối cùng ngưng tụ thành đan. Hết thảy lộ ra là như vậy một mạch mà thành, Tiêu Viêm mỗi một lô đan dược bên trong, chỉ ít có thể đồng thời luyện chế ra 50 mai kháng độc đan, nhất mọi người cùng bên cạnh luyện dược sư khiếp sợ là Tiêu Viêm cơ hồ làm được số không sai lầm. Nói cách khác, Tiêu Viêm không có lãng phí bất luận cái gì một vị thuốc cỏ, toàn bộ đều thành công luyện chế mà ra. Hơn 2.000 người biểu lộ dần dần ngưng kết, thói quen dùng thực lực cảnh giới làm cọc tiêu bọn hắn, lúc này lại là lâm vào mê mang, thực lực cảnh giới thật trọng yếu như vậy a? Cường đại, vẻn vẹn bởi vì tu vi cường đại sao? Đáp án nổi bật, chân chính cường đại người, làm chuyện gì đều có thể vượt qua thường nhân, cũng không phải là bọn hắn có thiên phú rất cao, có lẽ hắn chỉ là so người bình thường bỏ ra càng nhiều cố gắng. Với lại có lẽ dạng này cố gắng, là tất cả mọi người nhìn không thấy cố gắng, nhưng cố gắng kết quả, là cuối cùng rồi sẽ trở thành chúng tinh phùng nguyệt tồn tại. Trên đời cho tới bây giờ liền không có cái gì không làm mà hưởng đồ vật, kiên trì bền bỉ, kiên trì không ngừng, đơn giản bắt tự, Tiêu Viêm quán triệt đến cùng, tu luyện như thế, luyện dược cũng là như thế. Hoặc là không làm, hoặc là, liền so tất cả mọi người cường, người cả đời này, chỉ có một kiện 100% sự tình, đều sẽ chết đi, cho dù là thần, cũng sẽ chết đi, tất cả, khi còn sống làm gì khúm núm, muốn làm, liền muốn làm cho gọn gàng vào. Tiêu Viêm chưa nói tới lãng thiên như vậy si mê, nhưng ít ra tại luyện dược thời điểm, Tiêu Viêm chuyên chú độ là 200%, chính vì vậy, mới sáng tạo ra hắn mãnh liệt như vậy thuật chế thuốc. Đúng hạn mà tới, 4.000 mai kháng độc đan tại hơn 10 ngày về sau, chính là toàn bộ luyện chế mà ra, mọi người đều là reo hò lên tiếng, từng cái ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm đồng thời, như vậy quang mang, trước đó chưa từng có. Có lẽ, là bởi vì bọn hắn, tại đấu thần liên minh thời gian dài như thế bên trong, chưa bao giờ từng gặp phải dạng này một vị điện hạ. Hắn không sợ sinh tử trợ giúp, cũng sẽ không bởi vì người nhiều chia cắt tài nguyên mà bỏ xuống đồng môn, thậm chí vì tất cả mọi người có thể đi vào, tốn hao hơn 10 ngày thời gian hao phí tinh linh đi luyện chế kháng độc đan. Như thế làm hết thảy, là bởi vì hắn không chỉ là sống ở bản thân, mà là sống ở mọi người. Đạo tâm của hắn đến tột cùng vì sao có thể như thế sinh trưởng? Cơ Dạ đôi mắt nhắm lại, từ khi biết Tiêu Viêm về sau, nàng cũng là bị cái này nam nhân thật sâu cảm nhiễm đến. Tu vi là thực lực, đạo tâm mới là cảnh giới. Đấu thần liên minh chính là tôn thượng sáng tạo, như kiếp trước Tiêu Viêm là tôn thượng, như vậy cái này mục nát thối giữa đấu thần liên minh, cần hắn đi cứu vớt. Đã từng đấu thần liên minh, nên là thủ hộ cái này toàn bộ tam thiên thế giới an bình, bây giờ đấu thần liên minh, lại là vì tài nguyên mà tước đoạt nhỏ chúng. Đây đều là Tiêu Viêm cần phải đi cải biến, muốn cải biến đây hết thảy đầu nguồn, cái kia chính là tư tưởng. Cứ việc đấu thần liên minh cao tầng dùng hết thảy biện pháp muốn xóa đi tính mạng của hắn, nhưng những người này, bọn hắn đến từ toàn bộ tam thiên thế giới, có lẽ chỉ vì trở nên nổi bật, mà không phải hiện tại như vậy như tảo trạch một dạng đấu thần liên minh. Tiêu Viêm muốn đi cải biến, đây là hắn nhất định phải làm sự tình. Bởi vì đấu thần liên minh, vốn là thuộc về hắn, chương 3035, nhỏ y tiên. Sương mù xám cũng không có theo thời gian trôi qua mà tiêu tán, trái lại sương mù xám vẫn tồn tại như cũ, còn có độc tính, nhất thời bán hội có lẽ không ngại, nhưng là thời gian dài hút vào, liền sẽ làm cho người sinh ra ảo giác, ý chí không kiên định người, rất dễ dàng mê thất trong đó. Lúc này ở đấu thần liên minh bốn phía đã hội tụ không ít thế lực, nhưng là những người này trông thấy liên đấu thần liên minh đều không có tự tiện xông vào, đều là biết được cái này sương mù xám có độc, đều đang đợi chờ lấy. Rầm rầm rầm, cùng này đồng thời, phương xa truyền đến dày đặc bão cướp âm thanh, thần tích bên trong không cho phép trên cao phi hành, dù vậy, những người này thân hình đều là phi thường nhanh. Thông qua thanh âm có thể phân rõ, ít nhất là một chi ngàn người đại quân. Tiêu Viêm nhíu mày, lúc này chính là nghe thấy thanh âm xé gió, xa xa chính là gào thét mà đến. Hưu, một đạo huyết quang từ nó ở xa gào thét mà đến, mang theo bén nhọn tê tiếng khóc, cái kia nguyên khí màu đỏ ngòm ở tại phía trên điên cuồng xoay tròn, mang theo cực đoan kinh khủng lực sát thương, tại đông đảo ánh mắt kinh hãi bên trong, trực chỉ trong đám người Tiêu Viêm. Cái kia đạo huyết quang thế công hung tàn, tới càng là quỷ dị, mà đám người phản ứng đầu tiên đều là cấp tốc rút lui tránh né, chỉ có thể là trơ mắt nhìn huyết quang lướt qua, không cách nào ngăn cản. Tiêu Viêm cũng là nghe tiếng thấy thế, trong miệng hư không chi toa bằng nhanh nhất tốc độ bay bắn mà ra, cũng là mang theo hung ác kình phong trực chỉ cái kia đạo huyết quang. Ầm vang một tiếng, hư không chi toa cùng huyết quang này va chạm, ầm vang một tiếng, cả hai hung hăng đụng vào nhau, lập tức nhấc lên một trận năng lượng bạo tạc hình thành năng lượng trùng kích, cuồng phong tê rít gào. Mọi người đều là một mặt hoảng sợ, không biết làm sao, dư ba tan hết về sau, ánh mắt mọi người đều là cùng nhau nhìn về phía cùng một cái phương hướng, mà bọn hắn đoán phương hướng, lúc này chính là trông thấy gần ngàn người đội ngũ cùng nhau lướt đến. Nguy rồi, Vạn Ma Điện lại nhanh như vậy liền tìm tới cửa. Bạch Lăng sắc mặt cũng là vì đó biến đổi, Tiêu Viêm thì là sắc mặt bình tĩnh, đối với cái này cũng không sốt ruột. Đồng hồ thực lực hoàn toàn chính xác không kém, bất quá thật muốn hợp lại, Tiêu Viêm cũng là không sợ chút nào, chưa hẳn thấy cái này đồng hồ sẽ là đối thủ của hắn. Ha ha, không nghĩ tới các ngươi thật đúng là không đi, cho cơ hội không trân quý, vậy liền lưu tại nơi này a. Một đạo quen thuộc đến Bạch Lăng một đám không thể quen thuộc hơn nữa thanh âm chậm rãi vang vọng ra. Đồng hồ, Bạch Lăng ánh mắt lập tức âm trầm xuống, dù sao trước đó cảm thụ qua đồng hồ chiến lực, Bạch Lăng có lẽ cũng là tại đấu thần liên minh bên trong qua đã quen an nhàn sinh hoạt, cái này đồng hồ thì là không phải, trên thân tràn ngập nồng đậm lệ khí, nó trong ánh mắt phát ra chỉ có sát khí. Bạch Lăng điện dưới, lưu tại nơi này cũng không phải một cái sáng suốt quyết định. Đồng hồ thân hình chậm rãi đứng tại đám người cách đó không xa, hơn ngàn người so với trước đó vài trăm người, rõ rệt muốn thêm không ít, cho tới cái này đồng hồ nói chuyện đều muốn ngạnh khí không ít. Thật là có chút ồn ào. Liền tại lúc này một bên Tiêu Viêm thì là vuốt vuốt thái dương huyệt, một bộ rất không kiên nhẫn bộ dáng. Nghe vậy đồng hồ, khóe miệng cơ bắp cũng là nhịn không được co quắp một cái, lúc này mới đem ánh mắt chậm rãi rời về phía Tiêu Viêm trên thân, trên mặt cùng ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng lành lạnh. Không sai, có một ít can đảm. Nhưng ta không biết ngươi vì sao dám như thế ngạo khí, e là cho dù các ngươi đấu thần liên minh mạnh nhất vị kia điện hạ đến đây, cũng chưa chắc dám giống ngươi cuồng vọng như vậy. Đồng hồ nói chuyện không còn giống trước đó như vậy bảo hoàn toàn không nhìn chúng Tiêu Viêm, dù sao bị Tiêu Viêm gọt qua, đồng thời bị đánh về sau cũng chưa từng minh bạch mình là như thế nào bị đánh bại. Ngay cả làm sao bị đánh cũng không biết, nói ra đơn giản quá mất mặt mặt, chủ yếu nhất là, một màn này Vạn Ma Điện đám người lại là đều trông thấy, nếu là phát ngôn bừa bãi, chỉ sợ thật đúng là muốn biến thành trò cười. Chuyển đến cứu binh nói chuyện liền là kiên cường, người dự định đơn đấu vẫn là quần ẩu. Tiêu Viêm thì là mỉm cười, đối mặt đồng hồ khiêu khích, ánh mắt của hắn thì là như là nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem đồng hồ. Bị Tiêu Viêm hỏi như thế, đồng hồ lại là vì đó sững sờ, bất quá không đợi hắn nói chuyện, Tiêu Viêm lại tiếp tục nói, a, quên, bại tướng dưới tay mà thôi, tới đi, cùng tiến lên, trước đó nói xong, chúng ta đấu thần liên minh nhiều người, liền ưa thích lấy nhiều khi ít. Tiêu Viêm đối đồng hồ khoát tay áo chỉ. Lập tức chính là chọc giận đồng hồ, hàm răng cắn khanh khách rung động hắn, chính là chuẩn bị đối Tiêu Viêm xuất thủ. Tất cả Vạn Ma Điện các đệ tử, lên cho ta, diệt bọn này không biết trời cao đất rộng đấu thần liên minh. Đồng hồ lúc này quát chói tai một tiếng, hắn cũng không lo được bề mặt, bởi vì hắn cũng không muốn lại ở trước mặt mọi người lại một lần bị trò mèo. Vạn Ma Điện chúng đệ tử đều là trong mắt nổi lên sát ý, tựa hồ đã quen thuộc giết chóc, bất quá lúc này. Lại không một người dám động, đồng hồ hơi sững sờ, nhìn xem không có động tác đám người. Lập tức có chút tức giận, bất quá vừa muốn phát tác, trong đám người một bóng người xinh đẹp chậm rãi đi tới. Ngay tại cái này một cái chớp mắt, bị ngơ ngẩn. Là Tiêu Viêm, đạo này thiến ảnh yểu điệu dáng người, đặc biệt là cái kia một đầu ngân phát, đôi mắt đóng mở hơi có vẻ bình tĩnh, thiếu một loại linh khí, tựa hồ có tâm sự, tinh xảo khuôn mặt, là vô luận bao nhiêu năm tháng Tiêu Viêm không bao giờ quên khuôn mặt. Nhỏ, nhỏ y tiên, Tiêu Viêm đúng là vẫn không ở mở miệng, bất quá lập tức giảm thấp xuống thanh âm của mình, nhưng dù vậy tựa như vẫn là bị nghe thấy được, ở xa cô gái tóc bạc hướng phía Tiêu Viêm nhìn lại, sự tinh xảo mày liễu có chút nhăn lại. Cũng may là không có nghe rõ, hoặc là tưởng rằng ảo giác, nhìn xem Tiêu Viêm xa lạ khuôn mặt về sau, liền thật sự cho rằng chỉ là ảo giác mà thôi. Vô ý khai chiến, lần này chúng ta đến đây cũng vì lục sắc lưu ly nguyên khí, cơ duyên tạo hóa đều bằng bản sự, bất quá xem ra. Xương động này các ngươi chỉ sợ không đi vào, theo thiến ảnh mở miệng, cái này khẩu khí lạnh lùng cực kỳ giống nhỏ y tiên, còn có khuôn mặt này. Tuyệt đối sẽ không có lỗi, nữ tử này liền là nhỏ y tiên. Cái kia, nhỏ y tiên tại sao lại xuất hiện tại Vạn Ma Điện? Tiêu Viêm khó hiểu, nguyên bản suy đoán hiện tại xem ra đều là sai lầm, nhỏ Y Tiên xuất hiện ở Vạn Ma Điện, đây là Tôn Thượng an bài a. Hoặc là Vạn Ma Điện nhìn chúng nhỏ Y Tiên ách nạn thể chất. Cả hai cũng có thể, nhưng Tiêu Viêm còn không có biện pháp 100% xác nhận nữ tử trước mắt liền là nhỏ Y Tiên, có lẽ trên thế giới này không có lớn lên một dạng lá cây, nhưng là tuyệt đối có hai mảnh tương tự độ cực cao lá cây, người cũng là như thế. Có lẽ đây chỉ là lớn lên giống mà thôi, Tiêu Viêm tự an ủi mình, Vân Vận xuất hiện ở Đấu Thần Liên Minh, cái này hắn nhận, bây giờ nhỏ Y Tiên xuất hiện ở Vạn Ma Điện, cái kia Thải Lân đâu? Thải Lân lại đi nơi nào? Loại này bị đùa bỡn tại trong lòng bàn tay cảm giác, bắt đầu dần dần lệnh Tiêu Viêm phiền chán, liền tựa như mình số mệnh đã sớm bị người sớm an bài, thậm chí bên cạnh hắn tất cả mọi người. Cho tới Tiêu Viêm có đôi khi đang tự hỏi, hẳn là tại Hồng Mông Tinh một trưởng kia, tiêu diệt cơ hồ toàn bộ vô ý chiến đội một trưởng kia. Cũng là cái gọi là vận mệnh, cái gọi là vận mệnh bất quá chỉ là Tôn Thượng tỉ mỉ bày kế tổng thể. Chương 3036, nhập sương mù. Cơ Giả thì là cười lạnh một tiếng, cái này tục ngữ nói, một núi không thể chứa nhị hổ, nữ nhân cùng nữ nhân gặp nhau, luôn luôn hết sức đỏ mắt, lúc này cười lạnh nói chúng ta vào không được, hẳn là các ngươi có thể vào. Cơ Giả thanh âm truyền ra, xa xa cô gái tóc bạc thì là cười nhạt một tiếng, vẫy vẫy tay, dẫn đầu đội ngũ này chính là chuẩn bị hướng phía xương độc này bên trong đi đến. Nó nhô ra tay đến, tại xương độc huy sái, đầu ngón tay lại tại chóp mũi hít hà, sau đó trực tiếp lấy ra một bình bột phấn, phân phát xuống dưới, lệnh mỗi người đều bôi ở chóp mũi của mình phía trên, như thế liền có thể kháng độc. Bực này xương độc, độc tính được cho trung đẳng, giải độc cũng không khó, bất quá ta nhìn các ngươi cũng chưa chắc có loại kia bản sự, chư vị liền tốt tự lo thân a. Cô gái tóc bạc Uyển Nhi cười một tiếng, trong đôi mắt lộ ra đắc ý, Tiêu Viêm lúc này ánh mắt lại là vẫn như cũ đặt ở trên người nàng, ngây ngẩn cả người thần. Nhìn thấy nữ tử chuẩn bị rời đi về sau, cái này mới là vội vàng mở miệng nói ra, loại độc này có axit cùng linh ngân tổ thành, đại lượng hút vào sẽ khiến người sinh ra ảo giác, sau đó ăn mòn ngũ tạng lục phủ, nhất định phải dùng bế linh thảo xem như cơ bản, lại dùng kháng axit quả làm phụ, luyện chế chi vật mới có thể kháng độc. Tiêu Viêm thanh âm chậm rãi truyền ra, tiếng nói vừa ra về sau, cô gái tóc bạc bước chân có chút dừng lại, chậm rãi quay đầu đi nhìn về phía Tiêu Viêm, một đôi mắt đẹp nhắm lại chằm chằm vào Tiêu Viêm, cuối cùng Uyển Nhi cười một tiếng. Đồng dạng luyện dược sư ngược lại là đối độc không có quá nhiều nghiên cứu, bất quá độc này cũng không có đơn giản như vậy, hai loại dược liệu nhưng còn thiếu rất nhiều. Cô gái tóc bạc mỉm cười, trông thấy cái này một khuôn mặt thời điểm, Tiêu Viêm lại lần nữa giật mình. Bởi vì chương này ngậm lấy mỉm cười khuôn mặt, liền là hắn không thể quen thuộc hơn được khuôn mặt. Tại cái này một cái chớp mắt, Tiêu Viêm có vô số cái suy nghĩ muốn cùng nhỏ Y Tiên nhận nhau, nhưng ý nghĩ như vậy, lại rất nhanh bị Tiêu Viêm cho đánh tan, tất cả với hắn có nhân quả người. Tựa hồ bọn hắn vốn nên bình thản vận mệnh lại ngạnh sinh sinh gia nhập không nên có số mệnh. Chỉ vì bọn hắn cùng Tiêu Viêm có nguyên nhân, tất cả mọi thứ ở hiện tại là bọn hắn không cách nào lựa chọn xuất hiện quả. Trong tay Tiêu Viêm kháng độc đan, hắn vốn định cho nhỏ Y Tiên, nhưng Tiêu Viêm cuối cùng vẫn ngừng lại, nếu là nhỏ Y Tiên trông thấy kháng độc đan, chắc chắn đoán được một hai, bởi vì có một ít đơn thuốc là từng nàng dạy cho Tiêu Viêm, chỉ bất quá Tiêu Viêm đưa nó tiến bộ một chút mà thôi. Đa tạ nhắc nhở, Tiêu Viêm cuối cùng có chút chắp tay, lấy một bộ người xa lạ phương thức nói ra, mà lúc này ở trong đám người đồng hồ thì là trong mắt hiện ra sát cơ, càng thêm nồng đậm. Nhưng rất rõ ràng, tại trong chi đội ngũ này, hắn cũng không phải chủ não, chân chính trưởng khống chi đội ngũ này chính là thực lực mới chỉ có đấu tiên nhỏ Y Tiên. Tiêu Viêm kinh ngạc, nhưng nghĩ lại, thời gian thấm thoát, rời đi đấu khí đại giới, biết được nhỏ Y Tiên biến mất về sau, cũng có ngàn năm thời gian, ở trong chút thời gian này, nhỏ Y Tiên không có khả năng dậm chân tại chỗ. Huống chi Vạn Ma Điện cũng là một cái mịt mờ lại thế lực cường đại, đồng thời hiển nhiên đem nhỏ Y Tiên làm trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm thì là thoáng yên tâm một chút, vô luận tình cảnh, chỉ ít hiện tại nhỏ Y Tiên là đầy đủ an toàn. Vạn Ma Điện một đoàn người dùng qua nhỏ Y Tiên kháng độc phấn về sau, chính là biến mất tại sương mù xám ở trong. Lúc này đấu thần liên minh một đám cũng là nhao nhao có chút nóng nảy. Tiêu Viêm nhãn thần nhìn xem cuối cùng biến mất thiên ảnh, trong lòng khó tránh khỏi có chút phiền muộn, nàng là mình nữ nhân a. Tiêu Viêm hy vọng là, nhưng chờ đợi Tiêu Viêm tương lai tựa hồ một mảnh hắc ám, cho nên đấu khí đại giới Tiêu Viêm lựa chọn cự tuyệt. Có lẽ nàng, hẳn là đã sớm tiêu tan đi. Tiêu Viêm cười khổ, nỉ non nói. Nói nhỏ cái gì đâu, chúng ta cũng phải tranh thủ thời gian xuất phát. Một bên Cơ Dạ hiển nhiên bị nhỏ Y Tiên đè ép một đầu, lúc này tức giận rất, chính là nhìn xem thất thần Tiêu Viêm lớn tiếng nói. Lúc này Tiêu Viêm mới hồi phục tinh thần lại, cười khan một tiếng, sau đó nói, ăn vào kháng độc đan, chuẩn bị xuất phát. Tất cả mọi người theo sát đội ngũ, trong đó hung hiểm không biết, hết thảy sẽ làm vạn phần cẩn thận. Đám người cùng kêu lên xưng là, đối Tiêu Viêm, mặc kệ là chính hắn ngay từ đầu hơn 100 người, vẫn là Bạch Lăng hơn 1000 người, thậm chí Tiêu Linh Na hơn 1000 người, đối với Tiêu Viêm, đều là sinh lòng kính sợ cùng bội phục, trong đám người không có nửa phần dị nghị. Ngược lại là có một chút không để ý đến, Bạch Lăng Điện dưới cùng Tiêu Linh Nga các ngươi nhưng có tam sắc lưu ly nguyên khí đan. Tiêu Viêm mở miệng hỏi thăm, Tiêu Linh Nga nhẹ gật đầu, hồi đáp tam sắc không có, có tứ sắc. Tiêu Viêm nghe vậy lúc này cười cười, gật đầu ra hiệu. Vậy là tốt rồi, nghe nói muốn đi vào cái này lục sắc lưu ly nguyên khí chi địa nhất định phải thân phụ tam sắc lưu ly nguyên khí đan trở lên. Tiêu Viêm tiếp tục nói, mà lúc này một bên Bạch Lăng thì là có chút khí chồng chất. Chúng ta lúc đầu cũng có, nhưng đều bị cái này đồng hồ cùng Thiên Hà Hải cướp đi. Bạch Lăng cười khổ cái này nói ra, dừng một chút về sau, vừa tiếp tục nói, nếu là không được, chúng ta liền ở đây làm tiếp ứng, có lẽ nhiều người cũng không phải là chuyện gì tốt. Bạch Lăng hơn ngàn người đội ngũ cũng là giữ im lặng, bọn hắn đều có chút lúng túng, dù sao chiến bại cũng không phải một kiện quang vinh sự tình. Không ngại, cơ duyên, giảng cứu tự nhiên cùng, với lại ta cũng chỉ là nghe nói thôi, có lẽ chỉ là dọa người, đồng hồ cướp. Cái kia cùng lắm thì sau khi đi vào cướp về chính là. Tiêu Viêm nhìn xem mất tinh thần Bạch Lăng, dù sao thủ hạ nhiều người như vậy tín nhiệm hắn, cuối cùng lại là rơi vào kết quả này, nếu như Tiêu Viêm bất đứng ra, chỉ sợ về sau Bạch Lăng rốt cuộc khó mà làm cho người tin phục. Tốt, lên đường đi, chớ bị cái này vạn ma điện đoạt trước. Vừa mới nói xong, Bạch Lăng nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt là như vậy cảm kích, cuối cùng trùng điệp gật đầu, theo sát bước chân, 2000 người đội ngũ trùng trùng điệp điệp chính là cùng nhau tràn vào sương mù xám ở trong. Tại Vạn Ma Điện cùng Đấu Thần Liên Minh hai chi đội ngũ sau khi tiến vào, nó quanh mình liên tiếp xuất hiện một chút thế lực, bất quá nhìn xem xương độc, đều là nhìn mà phát khiếp, nhưng cũng có một chút thế lực, hiểu độc, đều là chuẩn bị sẵn sàng về sau, cũng tiến vào sương mù xám ở trong. Dù sao một chén này canh, không ai muốn bỏ lỡ, coi như đi nhặt nhạnh chỗ tốt, vậy cũng dù sao cũng so không có tốt. Tiến vào sương mù xám không lâu, mặt đất dần dần ẩm ướt, lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người đúng là một mảnh hồ nước. Nhưng hồ này nhan sắc cũng không phải là trong suốt, mà là một mảnh đỏ nhạt chi sắc. Sương mù xám tràn ngập bốn phía ánh mắt có hạn, bất quá quanh mình lại là xuất hiện một chút lưu ly nguyên khí, rất nhạt, nhưng là đều đã nhận ra, cái này là đủ nói rõ, nơi này thật sự có lưu ly nguyên khí, nhưng về phần có phải hay không lục sắc lưu ly nguyên khí, vậy liền còn chưa biết được. Lúc này ở một bên cách đó không xa truyền đến kịch đấu thanh âm, nước hồ nhấc lên thủy triều, Tiêu Viêm nhíu mày, đều là chuẩn bị nghe tiếng tiến đến điều tra. Không ngoài sở liệu, dạng này động tính 89 phần 10 chính là Vạn Ma Điện dẫn dắt lên. Tới gần về sau, chính là trông thấy hồ nước bên trong nhô ra một cái to lớn đầu, lúc này Vạn Ma Điện đều là nhao nhao xuất thủ phòng ngự, không dám lỗ mãng, nhưng hồ này cự vật nhưng không có lập tức nước hồ dấu hiệu, một phiên tê rít gào về sau, chính là một lần nữa chui vào trong hồ. Lại có ma thú thủ hộ, chương 3037, sát ma đằng. Sương mù xám che giấu, thấy không rõ ma thú này toàn cảnh, bất quá nhìn Vạn Ma Điện xu thế, chính là biết được. Ẩn cư tại cái này hồ nước màu đỏ bên trong ma thú, thực lực thế nhưng là không thể khinh thường. Chủ yếu nhất là, bị kích thích đến ma thú, oanh một tiếng, chính là phun ra 100 mét cao hơi nước, mà loại nước này sương mù lắng đọng xuống thời điểm, liền tạo thành loại này màu xám xương độc, lúc này quanh mình xương độc trở nên càng thêm nồng đậm. Tựa như hồ nước này còn có lực bài xích, Bạch Lăng lúc này nhíu mày, tựa hồ nước hồ có một cỗ kỳ dị lực lượng lệnh đắc bọn hắn không dám tới gần mặt nước, mà Tiêu Viêm nơi này lại là không cảm giác. Xem ra thật cần tam sắc lưu ly nguyên khí đan, nếu không nơi này sẽ có bài dị, không ngại, không tiến nước này bên trong liền có thể. Tiêu Viêm trầm ngâm, Linh Phong Hoa ngược lại là không có lửa hắn, tiểu tử này xem ra bị Tiêu Viêm dọa đến không rõ. Lúc này ở xa thì là truyền đến tiếng vang, đường các ngươi cũng chớ có đứng ngoài quan sát, trong hồ ma thú cường đại, bây giờ sợ là cần chúng ta liên thủ mới có thể đem nó giải quyết. Thanh âm truyền ra người, là nhỏ Y Tiên bên cạnh nam tử, hiển nhiên tên nam tử này tại trong chi đội ngũ này chính là thực lực người mạnh nhất. Hắn lúc này lông mày cũng là nhíu chặt lấy, cùng hồ nước này ma thú giao thủ qua, chính là biết được nó lợi hại. Tiêu Viêm cũng là nhướng mày, bởi vì khi hắn linh hồn chi lực tràn ra thời điểm, nước hồ che giấu dưới tràng diện, chính là làm hắn cũng là vì đó chấn động. Nhìn như khổng lồ dưới mặt nước, kỳ thực tất cả đều là ma thú này thân thể, tại Tiêu Viêm xem ra, nước này dưới mặt ma thú càng giống là tại dưới nước sinh trưởng đến không cách nào tưởng tượng cự thụ, nó thân cành lan tràn đến toàn bộ mặt hồ. Bực này ma thú Tiêu Viêm cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Muốn giải quyết, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nếu không thể giải quyết hết nó, chúng ta ai cũng đừng nghĩ thu hoạch được cái này lục sắc lưu ly nguyên khí. Vạn Ma Điện nam tử tiếp tục nói, thực lực của hắn tại đấu thần liên minh một đám phía trên, có lẽ là tam tinh đấu thần đỉnh phong, cũng có thể là tứ tinh đấu thần, ngay cả hắn đều không thể giải quyết, để Tiêu Viêm một đám tham dự, ý đồ sáng tỏ, muốn bắt bọn hắn làm pháo hôi. Làm sao chia, Tiêu Viêm ngược lại là không có cự tuyệt, việc này xem ra tựa như hoàn toàn chính xác chỉ có liên thủ. Bực này ma thú thả cho bọn hắn, chỉ sợ cũng là thúc thủ vô sách, nhưng muốn đem bọn hắn cầm thương làm cũng không dễ dàng như vậy. Ma thú này vì sát ma đằng, mà hồ nước này bên trong sát ma đằng đã sinh trưởng đến ngàn trượng thậm chí vạn trượng, đừng nói là ta, liền xem như ngũ tinh đấu thần cũng khó có thể đem nó tiêu diệt, nhưng nó công kích đơn giản, nhưng lại có cực kỳ cường hãn tái tạo chi lực, muốn giải quyết hết nó, nhất định phải đâm xuyên lòng của nó tạng. Nam tử tiếp tục nói, Tiêu Viêm nghe vậy nhíu mày, ngũ tinh đấu thần đều khó mà giải quyết, vậy bọn hắn một đám lại thế nào khả năng đem nó chém giết? Ta nói giết chết về sau, làm sao chia cái này lục sắc lưu ly nguyên khí? Tiêu Viêm tiếp tục hỏi, cái này mới là điểm mấu chốt, diệt sát có thể, nhưng là tài nguyên như thế nào đi phân phối, vậy nhưng đến sớm nói xong. Ta bảy người ba, dù sao không có ta, các ngươi quả quyết cũng sẽ không có biện pháp giải quyết hết nó. Nam tử thản nhiên nói, tựa hồ dành cho ba thành đã là lớn nhất nhượng bộ. Tiêu Viêm nghe vậy thì là cười lạnh, sau đó chính là hồi đáp đến, ngài tự giải quyết cho tốt, cùng lắm thì cái này lục sắc lưu ly nguyên khí chúng ta không cần chính là. Tiêu Viêm trực tiếp khoát tay áo, nam tử kia cũng chưa từng nghĩ đến Tiêu Viêm cự tuyệt sẽ như thế dứt khoát. Lúc này một bên Đồng Hồ lại là càng nghe càng buồn bực, lập tức quát âm thanh quát lên, đã như vậy, các ngươi liền mau lăn ra nơi này. Đường này là ngươi mở, này cây là ngươi cắm, đã không phải, lão tử nguyện ý ở đâu ngay tại cái nào, ngại lấy ngươi. Tiêu Viêm cũng là không khách khí chút nào, trực tiếp phản bác lại. Đồng Hồ lúc này giận dữ, trên thân nguyên khí phun trào, như muốn chuẩn bị xuất thủ, nam tử nhíu mày về sau, lúc này mới chậm rãi mở miệng, 46. 5 năm, Tiêu Viêm không có để ý Đồng Hồ, mà là trả lời nam tử. Đi, chuyện xấu nói trước, nếu là đi ra sai lầm, hoặc là muốn chơi hoa chiêu gì, đừng trách chúng ta vô tình. Nam tử cũng là lạnh giọng nói ra, Tiêu Viêm cũng là mỉm cười. Như thế nào ám sát nó trái tim, nhiều như vậy xúc tu, muốn đi vào trong đó độ khó quá lớn. Tiêu Viêm nói ra, nam tử ánh mắt thì là nhìn về phía Bạch Lăng cùng Tiêu Linh Nga trên thân, tựa hồ đối với nói chuyện Tiêu Viêm bất đại để ý. Chỉ ít cần tam tinh đấu thần trở lên thực lực, nhị tinh đấu thần không thể nghi ngờ chịu chết, cái này sát ma đằng sở dĩ phun ra xương độc, ngoại trừ làm cho không người nào có thể tới gần bên ngoài, nó vẫn sợ ánh sáng. Nam tử một chút chính là xem thấu Tiêu Viêm thực lực, trong mắt chính là xuất hiện xem thường. Tiêu Viêm nghe vậy nhíu mày, không ngờ tới cái này sát ma đằng lại còn sợ ánh sáng, nếu là như vậy, chẳng phải là một cái rượu băng trực tiếp liền muốn mạng của nó. Cái này sát ma đằng có 4 cái trái tim, nhưng là chỉ có 1 cái trái tim là thật, cho nên cần chỉ ít cần 2 cái tam tinh đấu thần làm một tổ, những người còn lại toàn lực công kích hiểm hộ, chui vào dưới nước đi tìm nó trái tim, đồng thời đem nó đâm xuyên. Nam tử tiếp tục nói, nghe vậy Tiêu Viêm khó trách Vạn Ma Điện không dám một mình mạo hiểm. Đồng Hồ là tam tinh đấu thần bên ngoài, Vạn Ma Điện tam tinh đấu thần trở lên chỉ có 4 người, cho nên căn bản vốn không dám vọng động. Mà đấu thần liên minh bên này, Bạch Lăng cùng Tiêu Linh Nga, cùng trong đội ngũ tam tinh đấu thần sơ kỳ chính là có mấy danh, thực lực tổng hợp sát xem xét hoàn toàn ở Vạn Ma Điện phía trên. Nếu không có nhỏ Y Tiên ở trong đó, Tiêu Viêm quả quyết cũng sẽ không đáp ứng cùng nó hợp tác, coi như không quen biết nhau, Tiêu Viêm cũng sẽ hộ nàng chu toàn. Có thể không nổi xung đột tình huống dưới, tận lực tránh cho, không người một khi khai chiến, nhỏ Y Tiên thực lực chắc chắn trở thành mục tiêu công kích. Bạch Lăng cùng Tiêu Linh Nga đều đồng thời nhìn về phía Tiêu Viêm, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, trong đội ngũ lại đứng ra 2 người, đều là tam tinh đấu thần sơ kỳ, tăng thêm Bạch Lăng cùng Tiêu Linh Nga liền có thể hình thành 2 tổ. Ngoại trừ nó ma đằng bên ngoài, nước này dưới chỉ sợ cũng không yên ổn, các người phụ trách Nam Bắc 2 bên, chúng ta phụ trách Tây Nam. Nam tử tiếp tục nói, Tiêu Viêm lúc này trong lòng chính là cười lạnh, rõ ràng Nam Bắc bên này thuộc hạ ma đằng càng thêm tươi tốt một chút, hắn ngược lại là sẽ chọn. Coi là thật tin hắn, Bạch Lăng thấp giọng hỏi Tiêu Viêm, không ngại, các ngươi đi xuống trước, ta sau đó liền đến, chớ cưỡng cầu. Tiêu Viêm nhỏ giọng dặn dò, Bạch Lăng cùng Tiêu Linh Nga đều là nhẹ gật đầu. Việc này không nên chậm trễ, chuẩn bị sẵn sàng a. Nam tử nói ra, Tiêu Viêm cũng là ra lệnh một tiếng, đấu thần liên minh nhao nhao làm xong khai chiến chuẩn bị. Nam tử dẫn đầu xông ra, cầm trong tay trường đao, lướt đi một cái chớp mắt, nước hồ đột nhiên nổ lên, vô số ma đằng bắt đầu từ trong hồ nước gào thét mà ra, Vạn Ma Điện một đám đều xông ra, nhao nhao ngăn cản ma đằng. Tiêu Viêm nhãn thần cũng là ngưng lại, cũng là bay lên mà nó, nguyên khí gào thét ở giữa, lướt về phía trên mặt hồ, đấu thần liên minh hơn 2000 người cùng nhau xông ra, vô số ma đằng liền tựa như xúc tu bình thường cực kỳ linh hoạt, lít nha lít nhít điên cuồng quét sạch. Không đợi Vạn Ma Điện nam tử hạ lệnh, Tiêu Viêm thân hình trực tiếp là dẫn đầu vọt vào màu đỏ trong hồ nước. Chỉ là nhị tinh đấu thần, thật sự là muốn chết. Vạn Ma Điện nam tử nhìn thấy một mình xông vào trong hồ nước Tiêu Viêm chính là quát âm thanh quát chói tai. Chương 3038, tính kế lẫn nhau. Đáy nước chi cảnh, vượt quá Tiêu Viêm dự kiến, cho dù trước đó đã vận dụng qua linh hồn chi lực dò xét qua, nhưng đáy nước cảnh sắc vẫn như cũ nếu như Tiêu Viêm cảm thấy chấn kinh. Nước hồ phía dưới, phảng phất một chương to lớn bện lưới, dày đặc ma đằng tại phía dưới điên cuồng múa. Phảng phất nước hồ chỉ là biểu hiện, nước hồ chỉ là vì che giấu nó thân thể khổng lồ mà thôi. Tiêu Viêm trong đôi mắt vòng ánh sáng nổi lên, trong nháy mắt bộc phát ra một chùm quang mang, hắc ám nước hồ phía dưới, Tiêu Viêm đôi mắt tựa như là hai vầng mặt trời bình thường, đem bốn phía chiếu sáng rực khắp, nhất thời, nước hồ phía dưới chính là vang dội thảm thiết tiếng kêu, thanh âm cực nhỏ, nghe tới liền tựa như một cái xé rách yết hầu nữ nhân. Quang mang những nơi đi qua, chính là trực tiếp mở ra một cái lối đi cho Tiêu Viêm, Tiêu Viêm nhãn thần ngưng tụ, nam tử kia sở ngôn quả nhiên không giả, Tiêu Viêm đem rượu băng khống chế đến dưới nhất. Bởi vì Tiêu Viêm khả không nghĩ vào lúc này để cái này sát ma đằng hoàn toàn đình chỉ công kích, hắn còn trông cậy vào sát ma đằng kéo thêm ở cái này vạn ma điện một hồi. Rượu băng soi sáng ra tới thông đạo, Tiêu Viêm lấy cực nhanh tốc độ hướng phía dưới lao xuống, coi như cái này sát ma đằng có nhược điểm, tất nhiên cũng là tại cái này dày đặc như mạng nhện đồng dạng ma đằng phía dưới. Rượu băng quang mang rất nhanh tiêu tán, đó là xúc tu ma đằng phong bạo hướng phía Tiêu Viêm cuốn tới, lít nha lít nhít ma đằng lại lần nữa là đem Tiêu Viêm bao bọc chật như nêm cối. Bất quá loại này cỡ nhỏ rượu băng, Tiêu Viêm khả lấy liên tục thi triển, lại con mắt cũng không có cảm thấy có cái gì cảm giác, nếu là thi triển rượu băng vượt ra khỏi cực hạn, liền sẽ lệnh Tiêu Viêm bản thân lâm vào một đoạn không linh trạng thái, cho nên nhất định phải lượng sức mà đi. Lại lần nữa thi triển rượu băng, Tiêu Viêm trước mặt ma đằng liền tựa như bị đốt bị thương bình thường, điên cuồng lui tản ra đến, nhưng rất nhanh, quang mang biến mất về sau, ma đằng lại sẽ theo nhau mà tới. Liên tục thi triển mấy lần cỡ nhỏ rượu băng về sau, cùng chưa từng nhìn thấy dưới đáy. Nhưng nơi này ma đằng bắt đầu dần dần biến nhỏ, nên là muốn đến sát ma đằng biên giới, Tiêu Viêm lúc này trong lòng cũng là kinh dị vô cùng, cơ hồ toàn bộ nước hồ phía dưới tất cả đều là sát ma đằng thân thể, sao mà khổng lồ không cách nào tưởng tượng. Bực này ma vật muốn giải quyết hết nó, cũng không phải một kiện chuyện dễ, đồng thời tại Tiêu Viêm xem ra, giải quyết sát ma đằng là giả, chỉ sợ vạn ma điện nam tử cũng là nghĩ lợi dụng đấu thần liên minh ngăn chặn cái này sát ma đằng mà thôi, chỉ là vì lục sắc lưu ly nguyên khí. Tiêu Viêm lại nhiều lần thi triển rượu băng về sau, rốt cục thoát ly ma đằng vây quanh, nhưng tiếp xuống xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt, cũng không phải là hoa mỹ lục sắc nguyên khí, tốc thẳng vào mặt đúng là phun hình rắn ma rắn, tại mở tối đáy hồ phát ra nhàn nhạt huỳnh quang. Những này ma rắn thế nhưng là có không kém độc tính, bị cắn trúng một ngụm, nếu là không kịp lúc giải độc, tình huống cũng là 10 phần nguy hiểm. Tiêu Viêm nhãn thần ngưng tụ, bất quá Tiêu Viêm không chút kinh hoàng, trong tay thì là xuất hiện hồi lâu cũng chưa từng đã dùng sấm chớp mưa bão thương, từng đạo hồng lôi tại Tiêu Viêm trên cánh tay hiển hiện. Sau đó tràn vào sấm chớp mưa bão thương ở trong. Đối mặt dày đặc ma rắn, bàn tay tìm tòi, sấm chớp mưa bão thương chính là lướt ầm ầm ra. Một tiếng ầm vang, toàn bộ nước hồ phía dưới, lôi điện khuếch tán ra, trong nháy mắt dày đặc quanh mình, những này ma rắn đều là bị tê liệt, mượn nhờ thời cơ này, Tiêu Viêm thân hình tìm tòi, nắm chặt sấm chớp mưa bão thương, đem bị tê dại ma rắn toàn bộ chém giết. Diệt sát về sau, Tiêu Viêm chính là nhìn thấy từng đạo lưu ly nguyên khí, đúng là hiện ra tam sắc, Tiêu Viêm lập tức vui mừng. Không ngờ tới cái này ma xà thể bên trong lại cũng có lưu ly nguyên khí. Nhưng lúc này mở tối hồ đáy nước bộ, bỗng nhiên xông ra một cỗ khí lưu, lệnh đắc Tiêu Viêm sắc mặt lập tức ngưng trọng xuống tới, cúi đầu nhìn xuống dưới, chính là nhìn thấy hiện ra huỳnh quang u xanh. Như chuông đồng bình thường lớn nhỏ, Tiêu Viêm linh hồn chi lực chớp mắt khuếch tán ra, nhất thời, phía dưới dò xét đến khí tức chính là lệnh đắc Tiêu Viêm biểu lộ triệt để ngưng trọng lên. Thật mạnh khí tức, Tiêu Viêm cả kinh nói, bất quá cùng này đồng thời, chính là sau khi nghe thấy phương truyền đến ken két vỡ vụn thanh âm, chính là nhìn thấy, một bóng người đúng là sinh sinh phá vỡ ma đằng, lại cũng là đi tới này đến bộ. Đạo thân ảnh này, chính là vạn ma điện bên trong cùng Tiêu Viêm nói chuyện nam tử. Hừ hừ, không nghĩ tới tâm cơ như vậy thâm trầm, dám bắt chúng ta vạn ma điện cầm thương làm, lá gan ngược lại là rất lớn. Nam tử sâm sâm nhìn xem Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm cũng là không kinh ngạc, cái này sát ma đằng mặc dù khổng lồ, nhưng là mấy ngàn người vây công làm nó chiến lực cũng là giảm mạnh, có thể đột phá đến nơi đây, cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Nói đùa, ngài ý nghĩ không phải cũng giống như ta à. Cũng không biết ngài nói trái tim ở nơi nào. Tiêu Viêm biết rõ còn cố hỏi, cái này sát ma đằng nào có cái gì trái tim, loại cây này dây leo loại hình ma thú, trừ phi thiêu cháy thành cho bụi, nếu không nó y nguyên có thể trùng sinh. Cái gọi là trái tim, bất quá chỉ là tên nam tử này muốn chui vào dưới đáy độc chiếm lục sắc lưu ly nguyên khí mà biện thành tạo chi từ thôi. Ngươi đoán không sai, không có cái gì trái tim. Cái này lục sắc lưu ly nguyên khí ta cũng không có ý định cùng các ngươi đấu thần liên minh chia đều, nhưng bây giờ ngươi biết lại như thế nào? Bằng vào ngươi nhị tinh đấu thần thực lực ngươi lại có thể thế nào? Nam tử nhìn xem Tiêu Viêm, trong mắt chính là nổi lên tùm sát ý, mở tối đáy hồ, phảng phất trong mắt của hắn hiện ra hồng quang. Huống chi chúng ta vạn ma điện cùng đấu thần liên minh ở giữa thế nhưng là không có cách nào hóa giải mâu thuẫn, theo ta được biết ngươi là đấu thần liên minh một tên điện hạ, nếu là đưa ngươi chém giết, có lẽ còn có thể trở về tranh công một điểm. Bất quá ngươi ngược lại là hoàn toàn chính xác làm ta ngạc nhiên, cũng dám bằng vào nhị tinh đấu thần thực lực độc thân tiến về, nhưng ở trong mắt ta, dạng này cả gan làm loạn hết lần này tới lần khác chính là muốn mệnh chỗ. Chết tại ta vô xuyên trong tay, ngươi cũng đầy đủ an tâm, nếu muốn báo thù, đợi ngươi luân hồi về sau, cực kỳ tu luyện, chớ làm tiếp như vậy bỏ mệnh sự tình. Nam tử danh Vi Vu Xuyên, lúc này trong mắt của hắn đã hiện đầy sát ý, tựa hồ không có tính toán buông tha Tiêu Viêm. Lúc này Tiêu Viêm cũng là ánh mắt ngưng tụ, xem ra dưới mắt một trận chiến này, là tránh cũng không thể tránh, trước mắt danh Vi Vu Xuyên nam tử, coi như không có tứ tinh đấu thần, thực lực chỉ sợ cũng là đạt đến tam tinh đấu thần hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong. Nội tình bên trên so Tiêu Viêm tự nhiên muốn hùng hậu nhiều, nhưng dù vậy, Tiêu Viêm tâm bên trong đã chuẩn bị kỹ càng, dạng này chênh lệch hắn còn có thể tiếp nhận, dù sao hắn cách tam tinh đấu thần cũng là cách xa một bước. Có lẽ như vậy khổ chiến, đối với hắn có lợi mà vô hại, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể chiến thắng cái này Vu Xuyên. Vu Xuyên cầm trong tay trường đao, hiện ra màu tím quỷ khí, thần chi nguyên khí phun trào mà ra, từ nó bên cạnh hóa thành một vùng biển sao, số lượng kinh người, chừng 100.000 nhiều. Như hắn là tam tinh đấu thần đỉnh phong, nó nội tình nên đã đạt đến 150.000 nhiều, nhưng Tiêu Viêm thì là có chút thở dài một hơi, như cái này Vu Xuyên chỉ là tam tinh đấu thần, vô luận là hậu kỳ cũng tốt, đỉnh phong cũng được, còn có thể cùng nó một trận chiến. Tiêu Viêm lúc này nguyên khí cũng là ầm vang tản ra, Tiêu Viêm tinh thần mặc dù chỉ có 49.000, nhưng nên biết được, Tiêu Viêm tinh hải cũng không chỉ có một. Hai cái tinh hải tổng cộng lại, Tiêu Viêm tinh thần cũng là tiếp cận 100.000, mặc dù so ra kém Vu Xuyên, nhưng cũng không phải không cách nào so sánh. Chương 3039, Thâu Thiên Hoán Nhật. Thiên cấp tinh hải, Vu Xuyên hai mắt nhắm lại nhìn xem Tiêu Viêm, chậm rãi nói ra, khó trách bằng vào nhị tinh đấu thần đều có thể trở thành đấu thần liên minh điện hạ, nguyên lai là thân phụ thiên cấp tinh hải, chỉ là đáng tiếc, ngươi dạng này thiên phú, vẫn chưa có thi triển thời điểm, nếu ngươi thật đạt tới tam tinh đấu thần, có lẽ ta còn muốn sợ hãi ngươi một hai, bất quá chỉ bằng ngươi nhị tinh đấu thần thực lực, hôm nay ngươi hẳn là muốn vẫn thân nơi này. Vu Xuyên trong tay hiện ra tử khí trường đao, trong lúc phất tay, chính là mang theo đầy trời nguyên khí tinh hải phóng lên tận trời, cùng Tiêu Viêm tinh hải so sánh, cái này Vu Xuyên tinh hải cố nhiên muốn cường hoành mấy phần. Bất quá cái này Vu Xuyên tinh hải bên ngoài cũng là hiện ra một tầng màu lam đậm, nói cách khác hắn tinh hải cấp bậc chẳng qua là huyền cấp tinh hải mà thôi, nhưng dù vậy, Vu Sơn thực lực nội tình đều tại Tiêu Viêm phía trên, một trận chiến này, đối mặt Tiêu Viêm, thế nhưng là có chút bất thiện. Đáy hồ phía dưới xanh mơn mởn con mắt, tựa hồ đánh giá cái này hai bóng người. Nhưng tựa hồ đối với nó cũng không có uy hiếp, nó cũng không nghĩ chủ động đi trêu chọc. Trong hồ nước Tiêu Viêm cùng Vu Sơn ánh mắt đụng vào nhau, đều có lấy nồng đậm túc sát chi ý tràn ngập ra, đối với song phương tới nói, Vu Sơn cho là hắn hoàn toàn có thể nghiền ép Tiêu Viêm, nhưng Tiêu Viêm cũng hiểu biết, trận chiến ngày hôm nay không thể tránh được. Âm vang ở giữa, phía sau hai người tinh hải đều là bạo phát ra hào quang sáng chói, cuồng bạo vô cùng nguyên khí phong bạo quét ngang mà đến. Hai người thân hình cơ hồ đồng thời tại trong hồ nước kéo ra khỏi một đầu bạch tuyến, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Mấy tức sau, trong hồ nước mới là trông thấy đạo đạo tàn ảnh, bất quá lúc này Tiêu Viêm đem Bát Hoang Huyền Trọng Xích rút ra, đối mặt Vu Xuyên tử khí trường đao, nếu là không có vũ khí làm ngăn cản, rất khó cùng nó đánh nhau chết sống. Keng keng keng, bởi vì tại dưới nước nguyên nhân, Vu Xuyên trường đao cùng Tiêu Viêm Bát Hoang Huyền Trọng Xích va chạm phát ra tiếng vang cũng là trở nên một ngạt, dưới nước mặc dù nhìn không thấy cụ thể thủy lãng, thế nhưng là có thể nhìn thấy dòng nước xiết nhấc lên nước hồ phía dưới phần lớn nước bùn, nước hồ bắt đầu vì vậy mà trở nên đục ngầu. Tiêu Viêm cùng Vu Xuyên ánh mắt xen lẫn, sát ý nghiêm nghị. Tiếp theo một cái chớp mắt, song phương chính là ầm vang xuất thủ, đầy trời xích ảnh cùng đao quang, giống như mưa to bình thường đều chút xuống, thanh âm trầm thấp không ngừng nổ vang, nhìn như lực lượng so đấu, trên thực tế đều là ẩn chứa tự thân nồng hậu dày đặc tinh hải nội tình làm cơ sở. Trong nháy mắt, chính là giao thủ mấy trăm hội hợp. Dạng này giao phong không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, song phương cũng chưa từng dùng qua đấu kỹ, đều là đơn thuần so đấu tự thân nguyên khí nội tình, hiển nhiên Vu Xuyên đối tự thân nguyên khí nội tình có cực mạnh tự tin, cho rằng hoàn toàn có thể nghiền ép Tiêu Viêm. Không ngờ tới chính là, hết lần này tới lần khác như thế Vu Xuyên cũng gặp phải hết lần này tới lần khác như thế Tiêu Viêm, cho dù biết được Vu Xuyên thực lực ở trên hắn, Tiêu Viêm giờ phút này cũng là hoàn toàn không sợ, cho dù Vu Xuyên có mấy trăm ngàn tinh thần số lượng, nhưng Tiêu Viêm 49.000 tinh thần nội tình nương tựa theo biến dị tinh hải, nhất thời bán hội, Tiêu Viêm cũng chưa từng rơi vào qua hạ phong. Mặc dù Vu Xuyên tinh thần số lượng tại Tiêu Viêm phía trên, nhưng Tiêu Viêm tinh hải không chỉ có vẻn vẹn là thiên cấp tinh hải, hắn tinh hải kỳ thực có hai cái. Đồng thời hai cái đều là thiên cấp tinh hải, vẻn vẹn 49.000 tinh thần, nhưng lại muốn gấp bội đi tính toán, cho nên Tiêu Viêm chân chính nội tình cũng là tiếp cận 100.000 tinh thần, đồng thời tại khối lượng bên trên càng là muốn dẫn trước tại Vu Xuyên. Như vậy hung hãn đối bính, cũng là lệnh đắc Vu Xuyên cảm thấy chấn kinh, hắn tự biết chưa từng lưu thủ, nhưng ánh mắt đề nghị Tiêu Viêm, lại là có thể tiếp được hắn mỗi một lần công kích, hắn dần dần bắt đầu hoài nghi, trước mắt Tiêu Viêm phải chăng triển lộ ra thực lực chân chính. Keng, trong hồ nước, tử khí trường đao cùng Bát Hoang Huyền Trọng Xích lại lần nữa là hung ác đụng vào nhau, lực lượng khổng lồ va chạm mà hình thành gợn sóng kích thích nước hồ từng tầng khuếch tán ra, Lệnh Đắc hai bóng người đều là sau này rút lui. Tiêu Viêm ổn định thân hình, ánh mắt chằm chằm vào Vu Xuyên, lúc này Tiêu Viêm trong lòng bàn tay nóng lên, cái sau thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, vô luận như thế nào dù sao cũng là tam tinh đấu thần, kinh nghiệm chiến đấu càng là phong phú, theo thực lực tăng lên, phần lớn người đều ỷ lại đấu kỹ, đối với trận đánh ác liệt lại là đánh rất ít, nhưng Vu Xuyên thì là khác biệt, nhìn hắn xuất thủ liền biết, cũng là một cái cũng không quá ỷ lại đấu kỹ cường giả. Bất quá lúc này Vu Xuyên so với Tiêu Viêm sắc mặt, lại là càng thêm âm trầm một chút, hắn không ngờ tới mình nhanh như vậy đao pháp, tăng thêm tự thân hùng hậu nguyên khí nội tình, đúng là không có lấy được nửa điểm ưu thế, càng giống như không hề có tác dụng bình thường. Thiên cấp tinh hải quả nhiên bất phàm, mấy vạn tinh thần lại có thể phát huy ra mạnh mẽ như vậy lực lượng. Vu Xuyên trong lòng chấn nhiếp, hắn mặc dù là huyền cấp tinh hải, nhưng là nó nội tình đã không tầm thường, nếu là bình thường so sánh, hắn nguyên khí nội tình là đủ là Tiêu Viêm gấp 3, hoàn toàn có thể đem nó áp chế mới đúng. Nhưng bây giờ tình huống lại là làm hắn tin phục, mặc dù rung động trong lòng, nhưng Vu Xuyên tâm tính không tầm thường, tay nhuộm máu tươi vô số, rất nhanh chính là trầm tĩnh xuống tới, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Tiêu Viêm, đã ngạnh công không thể lấy được ưu thế, vậy cũng chỉ có thể thi triển đấu kỹ. Hai tay đột nhiên khép lại, nguyên khí chính là tùy theo mà điên cuồng phun trào, thâm hậu nguyên khí hiện ra tử quang, nó ánh mắt ngưng lại, hắn thực sự không tin tưởng, một cái chỉ là nhị tinh đấu thần, cho dù là thiên cấp tinh hải, thân là tam tinh đấu thần lại không thể chiến thắng. Tím huyền linh long thuật, mãnh liệt thần chi nguyên khí giống như ngưng thực, tại Vu Xuyên bên cạnh xoay quanh ở giữa chính là cấp tốc ngưng tụ thành lực lượng một đầu khổng lồ vảy tím cự long hiển hiện tê rít gào ở giữa, trong miệng phun hừng hực tử viêm, khí thế hung hãn vô cùng. Cái này tím huyền linh long thuật chính là Vu Xuyên vận dụng rất nhiều một đạo vực trên bậc phẩm đấu kỹ, đối với cái này đấu kỹ cũng là nghiên cứu rất nhiều, đi qua nhiều lần cải tiến, cũng là tiếp cận viên mãn cấp độ, uy lực cường hãn. Vu Xuyên quát to một tiếng, chỉ thấy vảy tím cự long miệng phun tử viêm bào hao mà ra, hướng phía Tiêu Viêm gào thét mà tới, khí thế như vậy hung hãn vô cùng, Lệnh Đắc đáy hồ bên trong con mắt màu xanh lục cũng là có chút ngưng tụ. Tiêu Viêm bình thản đứng lặng, nhìn qua bào hao mà đến vảy tím cự long, hắn sắc mặt bình thản, loại này năng lượng hình đấu kỹ, Tiêu Viêm thì là chậm rãi tay giơ lên, ngón áp út hơi động một chút. Bờ môi cũng là nhẹ nhàng khiêu động, vệ sinh, tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy cái này vảy tím cự long chính là không có bất kỳ cái gì dấu hiệu tình huống dưới, ầm vang một tiếng, trong nháy mắt băng tán, hóa thành nồng đậm tử khí, sau đó chính là đều tràn vào Tiêu Viêm ngón áp út ở trong. Nhưng là cũng cùng này đồng thời, Tiêu Viêm ngón áp út bên trong thì là phun ra ánh lửa, tại Vu Xuyên lúc này chấn kinh đến tột đỉnh biểu lộ dưới, đúng là trong nháy mắt ngưng tụ ra một đầu vảy tím cự long biến sắc bản. Nhan sắc từ màu tím biến thành thất thải chi sắc, trên thân hiện ra hỏa diễm, cái kia con người băng lãnh đúng là hướng phía hắn nhìn sang. Tới đi, nếm thử chính mình chiêu số. Tiêu Viêm trên môi dương, Vu Xuyên lúc này không biết Tiêu Viêm là như thế nào làm được, vậy mà đem hắn đấu kỹ hóa thành mình có, đồng thời dùng cái này đến công kích hắn. Một chiêu này, thâu thiên hoán nhật, đơn giản lệnh Vu Xuyên không cách nào tưởng tượng cùng lý giải,